Diệp Phụ đã nghĩ đến không lâu trong thôn lại là nhất phái vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, không nghĩ ai đông lạnh người khẳng định sẽ lựa chọn loại này biện pháp. Hơn nữa hiện tại trong thôn còn có một ít nhân gia tường vây không có tu sửa hảo, kiến trúc tài liệu cùng thi công đội vội đến lại đây sao? Đại gia khẳng định đều tưởng ở trời đông giá rét phía trước hoàng công, bởi vì mùa đông không chỉ có lạnh, hơn nữa thời tiết không tốt thời gian chiếm đa số, biến dị người ra tới thời gian nhiều. Dù sao liên tục 2 năm thời tiết đều là như thế này, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ cho rằng năm nay sẽ là một cái ấm đông hơn nữa ánh mặt trời nhiệt liệt, đây là lý tưởng trạng thái, hiện thực không dung bỏ qua. Hàn Tử Trương tỏ vẻ phía trước một đoạn thời gian bởi vì mưa dầm thiên cùng biến dị nhân số lượng sầu hàng nguyên nhân, Bạch Thạch thôn chữ hàng không ít vật liệu xây dựng. Hơn nữa ở địa phương khác cũng đã có người đem ánh mắt đầu hướng này một hối, Lạc Xuyên cùng Lý Phi Dương bởi vì địa lý ưu thế cũng ở chính mình khu trực thuộc nội bắt đầu sinh sản, cho nên tài liệu không cần lo lắng, hắn tự nhiên ưu tiên cung ứng chính mình địa phương. Đến nỗi thi công đội, hắn là tính toán lại mời chào một ít tráng đinh, cũng là vì tận khả năng giảm bớt mùa đông uy hiếp, có một chút hy vọng có thể chịu đựng mùa đông, bị quá hóa liều người khẳng định sẽ giảm rất nhiều. Hơn nữa cảm thấy trước mắt hành có thừa lực, tính toán đem khu công nghiệp đường cái đối diện kia một khối đều khai phá lên, lượng công việc rất lớn, nhưng là tự vệ đội trước mắt muốn vội sự tình đều kết cục, có thể đem đại lượng sức người sức của quăng vào đi. Khai phá quá trình liền có thể nuôi sống một ít người, khai phá lúc sau ở bên trong thiết lập trại chăn nuôi gieo trồng chẳng cũng có thể cung cấp đại lượng công tác cương vị, còn có thể tăng cường tự vệ đội thực lực. Đương nhiên cuối cùng về điểm này là Hàn Tử Trương coi trọng. Diệp Phụ liền tương đối coi trọng phía trước những cái đó nội dung, người sau không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Làm Hàn Tử Trương chờ một chút, hắn đi trên lầu lấy một ít tư liệu. Diệp Mẫu phao 2 ly trà nóng lại cầm một ít tiểu điểm tâm lại đây, cười nói, trong khoảng thời gian này hắn nhàn rỗi không có việc gì liền ở cân nhắc mấy thứ này, thư nhìn một đồng lớn, bút ký đều nhớ vài chương. Nếu không phải nhận thức Hàn Tử Trương, Diệp Phụ những cái đó đều bị mù bận việc, người khác nơi nào sẽ nghe hắn ý kiến. Đối với Hàn Tử Trương làm Diệp Phụ có thi triển năng lực không gian, sẽ không buồn bực thất bại, Diệp Mẫu là thực cảm kích. Hàn Tử Trương nói, thúc thúc giúp ta rất nhiều. Nay không phải khách khí lời nói, hắn thân tín đánh đánh giết giết âm mưu quỷ kế lành nghề, sinh sản phát triển liền luôn cuống. Tuy rằng mời chào một ít người, nhưng là những người đó sợ hai hắn cũng không dám nói thỏa thích, có chút hắn truy vấn một chút, những người đó liền run run rẩy rẩy không dám nói chuyện, cũng liền Diệp Phụ đối với hắn tưởng nói liền nói, tưởng bác liền bác. Diệp Mẫu cười, lại quan tâm vài câu sinh hoạt thượng sự tình, Diệp Phụ liền phủng mấy quyển thư xuống dưới. Diệp Mẫu đem không gian nhường cho liền sự nghiệp tâm trọng nam nhân, nàng đối này đó không có hứng thú. Diệp Phụ phủng đến là một ít nông nghiệp phương diện thư tịch, còn có một quyển da đen nổ kẹp úc, mở ra lúc sau đối Hàn Tử Trương nói, ta trước 2 ngày phát hiện ở Châu Giang vùng châu thổ khu vực nông thôn có như vậy một loại sinh sản hình thức, tăng cơ ao cá, cùng một chỗ chọn dùng tang viên dưỡng dương hình thức. Ta liền kết hợp chúng ta này tình huống thay đổi một chút. Trước đào ao cá mặt trên dựng trúc lâu một lâu, ao cá biên trồng dâu thụ dưỡng tằm, tức tằm uy cá, tằm cũng có thể uy cá cùng dưỡng gà vịt, lá dâu nuôi heo dê bò dưỡng ở trúc lâu một lâu, phân có thể phi đường, như vậy đường bùn đào ra trồng dâu thụ hoa màu có thể đề cao sản lượng. Đây là một cái tuần hoàn kinh tế hệ thống, so các ngươi đơn độc dùng rau dưa dưỡng ra cầm ra súc muốn hiệu suất cao nhiều. Nay vẫn là Diệp Phụ nghe nói Diệp Quý cái kia sân tính toán lúc sau lại đến linh cảm. Sau lại tra xét một ít tư liệu đem toàn bộ phương án gõ định ra tới. Đó là Hàn Tử Trương cũng là không giấu vui mừng, nếu cái này hệ thống toàn bộ vận chuyển lên, tự vệ đội vật tư sinh sản trình độ đem để cao một cái bậc thang. Bất quá còn có không ít vấn đề, đầu tiên chính là cái này hệ thống bình thường vận chuyển lên ít nhất muốn cái 2 năm thời gian, thụ dù sao cũng phải có thời gian sinh trưởng. Trung gian trong khoảng thời gian này chỉ có thể nuôi cá cùng heo dê bỏ trước dưỡng lên. Còn có chúng ta này hoàn cảnh có thể hay không làm cái này hệ thống vận tắc cũng là cái vấn đề, này ngươi phải tìm một ít lão nông thỉnh giáo, bất quá ta cảm thấy hẳn là sấp xỉ, hai cái địa phương khí hậu khác biệt cũng không lớn. Còn nữa, ngươi có thể làm ra nhiều như vậy cây trúc cùng đầu gỗ sao? Cây trúc đầu gỗ là cái thứ nhất vấn đề là trên núi thụ bị Hàn Tử Trương tiêu hết, trong thôn thụ cũng bị đại gia chém hết, cây trúc thứ này bọn họ này một mảnh không có đại lượng gieo trồng quá. Trang 222 Hàn Tử Trương tỏ vẻ cái này không có vấn đề. Diệp Phụ cầm thật dày một quyển sách đẩy đến Hàn Tử Trương trước mặt, quyển sách này chính là giảng tang cơ ao cá này đó tuần hoàn nông nghiệp kinh tế, ngươi lấy về đi xem một chút. Hàn Tử Trương nhìn thật dày thư lại nhìn xem Diệp Phụ, cảm thấy Diệp Phụ càng như là tìm sự tình cho hắn làm, bất quá Diệp Phụ trên mặt như cũ nhất phái công sự công luận bộ dáng. Diệp Phụ bình tĩnh mà lại hướng Hàn Tử Trương đề cử một quyển sách, có quan hệ khí mê tan. hắn biết bởi vì treo giải thưởng săn giết biến dị người nhiệt tình tăng vọt cùng gần đoạn thời gian chết người có chút nhiều, sinh ra khí mê tan cung lớn hơn cầu, Hàn Tử Trương đã lại ở tính toán đi nơi nào lộng khí mê tan máy phát điện đã trở lại. Trước mắt khí mê tan đã dùng để làm nhiên liệu, đây là thực lãng phí, bởi vì khu công nghiệp lượng điện cung ứng cũng thực sung túc, hoàn toàn không cần dùng khí mê tan cùng than đá chiếu sáng, sưởi ấm, nấu cơm. Nhưng mà bên ngoài người chỉ có thể dùng than đá sưởi ấm cùng nấu cơm, một cái là nhưng tái sinh tài nguyên dùng không xong, một cái lại chỉ có thể dùng không thể tái sinh tài nguyên, đây là cỡ nào không phù hợp phát triển xu thế sự tình. Hơn nữa trước mùa đông liền có nguyên nhân vì than đá sưởi ấm xử lý không lo chúng độc chết, số lượng còn không ít. Diệp Phụ cảm thấy làm thôn dân chính mình thành lập khí mê tan trì là tốt nhất sự tình, liền hắn tra được tư liệu, một cái 10 mét khối khí mê tan trì, ở nguyên liệu sung túc dưới tình huống, cũng đủ một cái 4-5 khẩu nhân ra giải quyết chiếu sáng, sưởi ấm, nấu cơm. Nhưng là trước mắt thiết bị không đủ, cũng không có khả năng đại quy mô phổ cập, cũng chỉ có thể đối với như vậy hảo biện pháp dương mắt nhìn. Thôn dân không thể tự sản tự tiêu khí mê tan, nhưng là tự vệ đội có thể đem khí mê tan bán cho thôn dân sử dụng. Chỉ cần có một bộ hoàn thiện khí mê tan thu thập hệ thống cùng rót trang hệ thống liền có thể. Dê Trấn liền có một nhà khí than xưởng, bên trong thiết bị khả năng dùng được với, bọn họ lao bản ta nhận thức biết ở đâu cái thôn, cụ thể liền không rõ ràng lắm, bất quá ngươi hẳn là có thể nghe được, ngươi có thể cho hắn cho ngươi đề cử mấy cái hiểu công việc. Hơn nữa ngươi trở về xem một chút thư, xem thành lập khí mê tan chỉ thiết bị có thể hay không thu thập. Diệp Phụ lại đẩy lại đây một quyển sách. Hàng Tử Trương yên lặng xem một cái lúc sau. Đem hai quyển sách điệp ở bên nhau đặt ở một bên, Diệp Phụ trong tầm tay còn có hai buồn. Sau đó Diệp Phụ thật sự một quyển sách lại một quyển sách đẩy cho Hàn Tử Trương, tỏ vẻ này đó thư rất hữu dụng, ngươi cái này đương ra làm chủ thế nào cũng muốn hiểu biết, mới có thể chân chính nắm giữ tiến độ, minh bạch tới cái nào trình độ là thành công, lần sau chúng ta tiếp theo thảo luận, ngươi phải nhớ kỹ đọc sách. Diệp Hành ở trong phòng bếp vừa làm khoai lang chè biên cười, nàng ba thật là công tắc cùng trả đũa hai không lầm. Chờ Hàn Tử Trương chân trước mới vừa đi, vẫn luôn ngẩng đầu chờ đợi Diệp Hành Diệp Khải sau lưng liền chạy tới, hắn cùng Hoan Hoan này hai thúc cháu đối với Hàn Tử Trương đều có điểm e ngại, ngẫm lại thân phận của hắn càng thêm e ngại. Giống nhau Hàn Tử Trương ở Diệp Hành ra, hắn đều là không dễ dàng tới cửa, chính là ở đây cũng sẽ tìm lý do khai lưu, thật là so Hoan Hoan còn tốn, Hoan Hoan bất quá là trang thú đông thôi. Trong viện cái kêu kêu vi vi nữ hài đã chết, Diệp Hành nghe thấy cái này tin tức thời điểm, sửng sốt một chút. Nữ hải kia năm nay mới bao lớn. Nữ hải cũng là sinh non rong huyết chết, như vậy người trong thôn lại không thiếu được nhớ tới Diệp Hành. Bất quá cũng may cũng không ai nói cái gì, chính là nói cũng đều là giữ kín như bưng bộ dáng, tuyệt đối sẽ không đối Diệp ra người chỉ trỏ trỏ, như vậy cũng là đủ rồi, lại thế nào cũng quản không được nhân ra trong lòng ý tưởng cùng lặng lẽ lời nói đi. Nguyên nhân chết có hai cái cách nói, bên ngoài thượng là nữ hải chính mình từ thang lầu thượng ngã xuống. Ngầm chuyên chính là bị nam nhân thê tử đẩy xuống lầu. Lúc ấy nữ hải từ thang lầu thượng ngã xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng kinh động hàng xóm, có một ít người liền chạy tới nơi. Kết quả liền nhìn đến ngã vào vũng máu chung nữ hải, đau đến một khuôn mặt đều vặn mẹo, đem nam nhân sợ tới mức không được. Nữ hải còn ôm bụng run run rẩy rẩy kêu hài tử, nói là thê tử đẩy nàng hạ lâu. Nam nhân nói năng lộn xộn an ủi nữ hải, lại mắng thê tử. Nghe tin xuống lầu nhi tử liền trầm mặc đứng ở thang lầu thượng nhìn phụ thân hắn. Hắn biết phụ thân hắn đối đứa nhỏ này có như thế nào vui mừng cùng chờ mong, giống như đó là hắn chí bảo. Tưởng đưa Vi Vi đi bệnh viện là không có khả năng, bên ngoài còn đang mưa. Có người nghĩ đến Diệp Hành cùng Mạch Tiên. Trong viện có hai cái bác sĩ, cho bọn hắn mang đến không ít phương tiện, chính là một cái ở khu công nghiệp, lúc này đây Diệp Hành đêm không về ngủ sự tình, toàn viện đều biết, Mạch Tiên ra đoàn xe. Không ai có thể giúp nàng làm cấp cứu, thời tiết vẫn luôn không tốt, có thể ra cửa thời điểm. Khi đó nữ hải đã sớm đã thành một khối thi thể. Một trận mưa, sậu hàng gần 10 độ, thi thể không có phát sinh hư thối hiện tượng. Hàng xóm nghe được nam nhân một nhà gà bay chó sủa, chịu dây lưng thanh âm, mắng thanh âm, khóc thút thít thanh âm, xin tha thanh âm, sau đó tiệm quy về bình tĩnh. Hôm nay sáng sớm thi thể đã bị đưa đến nhà xác đổi về một chút vật tư, dân không cáo tự vệ đội không truy xét, tự vệ đội không phải cảnh sát sẽ không đối loại này thi thể truy nguyên, kỳ thật chỉ cần không đi rồi đại nếp gấp nhì. Ảnh hưởng ác liệt, tự vệ đội đều sẽ không quản. Hai điều sinh mệnh liền như vậy vô thanh vô tức không có, nàng không có người nhà không có người sẽ vì nàng làm chủ, mặc kệ nàng là gieo gió gặt báo vẫn là tội không lo chu. Trong viện không phải không có nhân vi nàng thở dài hai tiếng, nói nam nhân thê tử làm bậy. Tuy rằng bên ngoài thượng cách nói là vi vi chính mình ngã xuống lâu, nhưng là lúc trước câu kia đẩy ta, còn có nam nhân già tranh chấp thanh lại không phải không ai nghe thấy. Đại gia trong lòng đều cho rằng là thê tử đem nữ hài đẩy xuống lầu. Kỳ thật chân tướng là cái gì còn có ý nghĩa sao? Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là thê tử đem nữ hài đẩy xuống lầu, nhưng là không có người sẽ muốn thê tử cấp vi vi đền mạng, chẳng sợ ngày thường cùng thê tử có khỏe miệng nhân ra. Bọn họ lý giải thê tử tâm tình, cho dù là trong thôn nam nhân đều lý giải, nam nhân có bao nhiêu yêu thương vi vi mọi người đều là rõ như ban ngày, nếu thật sự làm vi vi sinh hạ như cái, hai lão đều sẽ không lại thiên các nàng mẫu tử, cô nhi quả phụ ngày sau ở trong nhà nào còn có nơi dừng chân, như thế nào sống sót. Trong thôn nữ nhân, đối với hơi hơi chết lại là cười lạnh chiếm đa số, chẳng sợ ngày thường các nàng đối với hơi hơi thái độ không tồi, chính thất nguyên phối đối tuổi trẻ tiểu tam luôn là ôm rất lớn ác ý, đặc biệt là các nàng hậu viện cũng thiếu chút nữa cháy. Hơn nữa các nàng còn gặp qua thê tử ảm đạm thần thương nản lòng thoái chí bộ dáng, dưới tình huống như vậy, tuy rằng cảm thấy thê tử hành vi không ổn, một thi hai mệnh kết cục quá mức thảm thiết nhưng là phải vì vi vi chủ trì công đạo tâm tư thật đúng là không có. Trang 223. Bọn họ cho rằng ra tới hôn luôn là phải trả lại, nàng đoạt nhân ra trượng phu, đoạt nhân ra phụ thân, chẳng lẽ còn không cho phép nhân ra oán hận sao, tuy rằng trả thù phương thức quá mức thảm thiết, nhưng là có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm thê tử cho nàng đền mạng sao. Thê tử được ăn cả ngã về không, bị quá hóa liều, kết quả nàng đánh cuộc thắng, chính là nam nhân đều không có nói muốn nàng đền mạng hoặc là đuổi nàng đi. Vì chết đi nữ hải cùng chưa sinh ra hải tử, đem thê tử bức thượng tuyệt lộ, đem nhi tử bức cho coi hắn như thù địch, hắn làm không được. Chẳng sợ hắn thật sự thực thích nữ hải, nhưng là đó là hắn thê nhi, trước mắt ở trong lòng hắn vị trí cái nào nặng cái nào nhẹ tại đây thời khắc mấu chốt vừa xem hiểu ngay. Thân sơ có khác, người luôn là cảm tình động vật. Diệp Hành cảm thấy thế giới này thật là kỳ dị, nàng cùng Trần Nghiên sự tình, thôn dân bắt lấy như vậy một chút liên hệ không bỏ, đại giảng đặc giảng thậm chí nhìn ánh mắt của nàng mang theo như vậy một chút trách cứ. Vì vì sự kiện mọi người đều là khẳng định cùng thê tử có quan hệ, nhưng là dư luận nghiêng về một bên giúp thân không giúp Lý Thiên hướng thê tử, cái gì người chết vì phần lớn đã quên. Diệp Hành tỉnh lại có phải hay không chính mình làm người quá mức thất bại, lại là như vậy không nhân duyên, chính là nàng thật sự không hiểu biết thôn dân làm người xử thế chuẩn tắc, như thế nào vừa ra là vừa ra đâu. Vì vì sự tình không mấy ngày liền toàn bộ thôn đều đã biết, loại chuyện này, một cái trong viện có một người biết tương đương toàn bộ sân đều đã biết. Nhất kinh hoàng thất thố những cái đó cùng hơi hơi giống nhau lai lịch nữ nhân. Trong khoảng thời gian này trong thôn nữ nhân đều tụ ở bên nhau thảo luận Bạch Vũ Đồng không có kết cục tốt, Vi Vi cũng không có kết cục tốt, đây đều là báo ứng à, một cái bỏ chồng bỏ con, một cái phá hư gia đình của người khác. Người đang làm trời đang xem, không phải không báo chỉ là canh giờ chưa tới. Này đó ngôn luận hoàn toàn không tránh khai những người này, một ít người còn cố ý ở các nàng trước mặt nói, đem nam nhân thái độ nói rành mạch. Ý tứ chỉ có một, Vi Vi đã chết một thi hai mệnh, nam nhân cũng không có vì nàng làm chủ. Này đó nữ nhân đều sợ hãi chính mình trong nhà đại phụ nếu là giết các nàng, thôn dân sẽ không vì các nàng làm chủ. Các nàng còn không có mang thai đâu, nam nhân càng sẽ không vì các nàng làm chủ, kinh hồn tăng đảm, buổi tối ngủ cũng không dám ngủ say. Thấy thế nào nghĩ như thế nào đều cảm thấy đại phụ xem các nàng ánh mắt lập loè ác ý, giống xem người chết. Các nàng thương lượng lúc sau liền nghĩ hướng đi tự vệ đội tố giác, làm tự vệ đội xử phạt cái kia thê tử, như vậy này nàng người còn dám cả gan làm loạn sao. Ai đi đâu? Đây là cái vấn đề, xuất đầu người kia sẽ gặp phải cái gì, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ, trong thôn người rõ ràng bao che hung phạm, ai nguyện ý đắc tội toàn thôn người, còn có nghị hôn đi xuống. Những người này liền nghĩ ra cấp tự vệ đội truyền tờ giấy, thừa dịp tự vệ đội tới trong thôn giao dịch vật tư thời điểm, trộn ở mẹ trung gian trong thức ăn gấp tờ giấy, như vậy tờ giấy chuẩn bị rất nhiều phân, các nàng cho rằng tự vệ đội khẳng định đã biết, chính là chờ a chờ, cái gì tin tức đều không có. Liên tưởng chẳng lẽ là bọn họ không phát hiện. Cũng có thể, mẹ đặt ở kho hàng một chốc không cần, đồ ăn nói khả năng liền lấy tới uy ra cầm ra súc. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Trong nhà cọp mẹ ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Có người cắn răng nói chờ tự vệ đội lần sau tới giao dịch thời điểm đem tờ giấy trộm nhét vào bọn họ trong tay, cái này có nguy hiểm, vạn nhất làm người nhìn đến không biết muốn truyền ra cái gì tới. Nhưng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, các nàng lại nghĩ kỹ rồi như thế nào cấp truyền tờ giấy người kia đánh hiểm trợ, quyết định mạo hiểm thử một lần. Nhân ra đều thanh đao giá đến trên cổ. Trong lòng kinh thịt nhảy bên trong thành công đem tờ giấy truyền cho tự vệ đội đội viên trong tay, người nọ còn kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân cường tự chấn định cười một chút xoay người tránh ra. Các nàng không biết nhận được tờ giấy tự vệ đội thành viên, ở trên xe vừa thấy tờ giấy liền cười. Các nàng không dám nói bừa loạn tạo đều là ăn ngay nói thật, nhưng là thiên hướng khẳng định có một chút, trọng điểm ở một thi hai mệnh thượng. Kỳ thật chính là các nữ nhân viết cực kỳ bi thảm bọn họ cũng sẽ không quản. tự vệ đội phân công minh xác. Nếu trong thôn thật sự đã xảy ra đại sự, tình báo bộ tự nhiên sẽ thông chi chấp pháp bộ. Lại vô dụng còn có tuần tra bộ, cũng không tới phiên bọn họ tiêu thụ bộ nhúng tay, không phải thiên sập xuống tình huống nghiêm cấm vứt quá giới. Hắn vừa mới còn tưởng rằng kia nữ chính là muốn câu dẫn hắn tới, cái này nữ rất xinh đẹp, kỳ thật có thể lưu lại nữ nhân cái nào không phải đỉnh xinh đẹp đâu, phải cho hắn lưu cái tên họ gia đình địa chỉ gì, hắc, việc này bọn họ cũng gặp được quá. Chỉ cần không chậm trễ bản chức công tác đều là không ai quản, bất quá tự vệ đội đội quy trung minh sắc quy định, nam nữ hoan ái, ngươi tình ta nguyện không quan hệ, nhưng là không thể đoạt nhân thế thất, người vi phạm có thể đi chết một lần xem. Nay quá chiêu thù hận, bất lợi với tự vệ đội phát triển. Chờ mãi vẫn là không có một chút tin tức. Như vậy tổng không có khả năng là không nhìn thấy đi, các nàng cũng mơ hồ minh bạch tự vệ đội thái độ, bọn họ là sẽ không quản chuyện này, trong lòng cuối cùng một chút hy vọng cũng không có, các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, những cái đó đại phụ có phải hay không biết, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì. Ở như vậy cảm xúc hạ, có người cảm thấy trong nhà đại phụ xem các nàng ánh mắt tôi độc, tựa hồ tùy thời đều sẽ đi lên giết các nàng, có người chạy. Nàng cảm thấy chính mình chính là trở lại trấn trên cũng có thể khác tìm một cái dựa vào, nàng tuổi trẻ xinh đẹp, khả năng không trong thôn sinh hoạt tan nhàn, nhưng là có thể sống sót không phải. Thật sự không được không phải còn có khu công nghiệp khu đèn đỏ. Cái gì đều so ra kém tồn tại hảo, đi thời điểm còn mang theo một ít lương thực. Có một ít bị bắt được, bởi vì từ Triệu dẫn dắt sự vừa ra lúc sau, đại gia đối trong nhà nữ nhân liền để lại cái tâm nhãn. Bọn họ nghiêm túc hoài nghi. Triệu dẫn dắt lánh trở về nữ nhân kia là cùng nàng bạn trai ước hảo, chính là tới chơi một cái tiên nhân nhảy, lập tức lộng đi rồi 200 nhiều cân lương thực, lại còn có phí công nuôi dưỡng nàng nhiều thế này tiên. Bị bắt lấy người không tránh được bị đánh một đốn, xin tha nói không dám tưởng lưu lại, không nói nam nhân chính mình trong lòng không thoải mái, chính là trong nhà nữ nhân có cơ hội đuổi đi yêu tinh, như thế nào nguyện ý, mềm cứng toàn thi, cái gì ta muốn giết nàng, ta cũng phải đi lánh cái nam nhân trở về gì lời nói đều nói ra. Những người này đều đi rồi. Xem những người khác đều là ngao ngoe dục dịch, còn có một ít nữ nhân vẫn là không bỏ được trong thôn an nhàn sinh hoạt, lại cảm thấy không đến mức mỗi cái đại phụ đều như vậy kiêu ngạo, đến nay còn lưu tại trong thôn. Cảm thấy chính mình có phải hay không có thể trở về thử xem, lúc trước các nàng liền muốn học, đáng tiếc là gan không đủ đại, hơn nữa bản tính cũng nói không nên lời loại này lời nói tới, chính là có nhiều như vậy tiền lệ ở, tựa hồ thử xem cũng không tồi. Trang 224. Có bao nhiêu người trở về thử không biết, nhưng là có một cái ngoại lai nữ nhân bị đại phụ hủy dung, bị hủy dung nữ nhân hận không thể giết đại phụ, nàng rõ ràng mặt là chính mình sống sót duy nhất tư bản, nhưng là nam nhân che chở hắn thê tử, rốt cuộc ở nam nhân trong lòng quan trọng nhất vẫn là hắn thê tử, chẳng sợ hắn ngày thường như thế nào lời ngon tiếng ngọt, như thế nào cập thượng bọn họ phu thê tình thâm. Bị hủy dung nữ nhân cuối cùng đã chết, sinh sôi đâm chết ở cửa nhà, ai cũng không biết, nàng là ôm thế nào một loại tâm tình tự sát. Tiếp theo lại xuất hiện một nữ nhân khác giết đại phụ, nàng cảm thấy chính mình ở đại phụ trong mắt chính là người chết, mỗi lần cùng đối phương đối diện liền sẽ cảm giác được một cổ khí lạnh từ dưới chân bước lên tới, cho nên nàng tiên hạ thủ vi cường, nàng cảm thấy người khác giết người không cần chết, vì cái gì nàng sẽ chết đâu, chính là nàng vẫn là đã chết, một mạng thường một mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là có thể nói này đó nữ nhân cách làm tội không thể tha sao, mọi người đều nói cho chính mình, ta bất quá là vì tự bảo vệ mình, vì sống sót. Chủ động xuất kích là tốt nhất phòng thủ, không phải sao? Ta mệnh đương nhiên so người khác càng chân quý, chẳng lẽ không phải sao? Có hay không cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, pháp luật chôn vùi, đạo đức điểm mấu chốt tùy người mà khác nhau, tất cả mọi người cho rằng chính mình là thẩm phán giả, ảo tưởng chính mình có thể quyết định người khác sinh mệnh giá trị. Chương 94. Trong khoảng thời gian này trong thôn từng nhà đều ở tu ấm giường đất, chỉ cần một chút gạch cùng xi măng là đủ rồi, tuyệt đại đa số người vẫn là ra nổi. Tu sửa ống khói càng có rất nhiều nhân công sống, tài liệu rất ít. Diệp Khải ngồi ở trên sofa đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi nói, hai ngày này độ ấm hàng cũng quá nhanh. Hắn vừa mới hỏi Diệp Hành muốn một cái nhiệt kế chạy đến bên ngoài đi lượng một chút, hảo ra hỏa, vừa vặn tốt linh độ, năm rồi lúc này không có khả năng như vậy lãnh. Diệp Hành nhíu mày, nhìn Diệp Khải nói, ngươi như thế nào bị cảm. Ra hỏa này một năm đều là tinh lực tràn đầy tung tăng nhảy nhót. Nghe vậy. Diệp Khải một khuôn mặt đều nhíu lại, hoán giận, tắm rửa làm cho bái, hôm nay âm năng lượng mặt trời đều dùng không tới, chỉ có thể nấu nước tắm rửa, không cẩn thận liền bị cảm. Nhất đáng giận chính là, ta tắm xong liền ra thái dương. Nói xong chính là một cái đại hát xì, móc ra khăn tay vẫn là hoan hoan, thời buổi này ai còn chuẩn bị khăn tay, liền tiểu hài tử chảy nước miếng có một tá khăn tay. Trong nhà còn có điểm khăn giấy, nhưng là khăn giấy là dùng một chương không một chương. hắn gần nhất vẫn luôn ở suy xét không giấy lúc sau thượng vê đút cờ làm sao bây giờ. Nay quá trọng yếu, tổng không thể cũng dùng khăn tay đi, ngâm lại liền ghê tởm. Uống thuốc xong sao? Diệp Hành bi ai một chút Diệp Khải vận rủi lúc sau lại quan tâm. Diệp Khải hít hít mũi, an qua, vô dụng, ta hoài nghi nó mất đi hiệu lực, bất quá rõ ràng còn ở hạn sử dụng nội, chẳng lẽ là giả dược. Diệp Hành cảm thấy không phải dược giả vấn đề, nếu động vật thực vật đều có thể tiến hóa, virus tiến hóa cũng thực bình thường, cũ thuốc trị cảm ở tân virus trước mặt liền héo. Nhiều xuyên điểm quần áo, đừng đến bên ngoài chạy loạn, uống điểm trà gừng phát đổ mồ hôi. Khó uống đã chết, một cổ sinh khương cay vị còn có lá trà vị, thứ gì? Diệp Khải biểu tình ghét bỏ không được, mẹ nó cũng cho hắn làm, hiện tại liền sợ tiểu bệnh biến bệnh nặng, thậm chí đều nói muốn đi bệnh viện nhìn xem. Hắn vội vàng cự tuyệt, này quá khoa trương. Diệp Hành nghĩ nghĩ nói, ta cho ngươi ngao một nồi. Diệp Khải biểu tình muốn khóc, còn uống, còn một nồi. Diệp Hành buồn cười, không phải liền ngươi một người uống, chúng ta không phải vừa mới đi ra ngoài bận việc một hồi, ta cho đại gia đều làm thượng, ngươi là thuận tiện, hơn nữa ta làm chính là táo đỏ trà gừng, bên trong còn thêm đường đỏ, hương vị tuyệt đối so với ngươi uống cái kia hảo. Nếu không phải Diệp Khải nhắc tới, nàng cũng nhớ không nổi này một vụ, liền tính không phải đổi hàn, như vậy lãnh thiên. Phùng ly trà nóng uống một chút cũng là thực thích ý sự tình. Kia cảm tình hảo. Diệp Khải chút nào bất giác chính mình cái này thuận tiện mất mặt, cũng không biết hoa màu tình huống thế nào. Hiện tại ai không lo lắng cái này tình huống, hôm nay lên thấy bên ngoài nhợt nhạt một tầng bạch thời điểm, còn tưởng rằng tuyết rơi, chính là sau lại nhìn kỹ phát hiện là sương, như vậy hậu sương có thể so tuyết nguy hại lớn hơn, cái thứ nhất phản ứng chính là hoa màu có hay không đông lạnh hư. Rau dưa tình huống không cần đi ngoài ruộng, xem trong viện tình huống sẽ biết. Mặt trên một tầng bạch tinh, rau dưa ngạnh bang bang. Mọi người đều là lập tức chạy đến trong đất nhìn xem, năm nay lúa nước gieo giống bởi vì thời tiết mà quấy dày, đặc biệt là này đệ nhị quý lúa nước, năm rồi là 8 tháng gieo tháng 11 mặt là có thể thu hoạch, năm nay cấy mạ mùa hoán lại hơn một tháng, nguyên bản nên thu hồi tới lúa nước còn ở ngoài ruộng, như thế nào không cứ gọi người lo lắng, đây là sống sót bảo đảm, hiện tại cái này bảo đảm muốn ra vấn đề. Độ ấm trong khoảng thời gian ngắn sậu hàng, thực vật tổ chức tế bào trung hơi nước kết băng. Vấn đề, ngươi trong cơ thể hơi nước kết thành băng lúc sau, ngươi sống hay chết? Nhất thương tâm thời điểm, hôm nay là cái hảo thời tiết, này ý nghĩa, thu hoạch chảy ra hơi nước kết thành tinh sẽ hóa lỏng thành bọt nước hoặc là trực tiếp hóa khí biết bơi hơi tàn mất, cũng tức thực vật tế bào nội mất đi hơi nước vô pháp bổ sung, kia còn có thể sống sao? Này xương giá tới một chút dự triệu đều không có, nếu là sớm biết rằng hướng ngoài ruộng nhiều chọn điểm nước, thủy có thể giảm bất độ ấm sổ hàng tốc độ, hoặc là ở mặt trên cái một tầng rơm dạ giữ ấm. Đều có thể đủ ở trình độ nhất định thượng giảm bớt xương giá nguy hại. Hiện tại chỉ có thể tận lực bổ cứu, tưới nước xúc tiến tế bào hút thủy, ở mặt trên cái dâm dạng, phòng ngừa ngày phơi thăng ôn, đồng dạng phải làm sống, phía trước làm cùng lúc sau làm liền hoàn toàn là hai loại hiệu quả, như thế nào có thể làm người không buồn bực. Thôn dân an ủi chính mình có lẽ không trong tưởng tượng nghiêm trọng đâu, mùa hè thời điểm như vậy liệt thái dương, hoa màu không phải lớn lên khá tốt, điểm này xương giá có lẽ sẽ không đại lượng giảm sản lượng. Cũng chính là chính mình an ủi chính mình, rốt cuộc tình huống như thế nào muốn quá điểm thời gian mới có thể biết. Diệp Khải chính là mới vừa bận việc xong, sau đó trực tiếp tới tìm Diệp Hành tán gẫu, nhà bọn họ Lư Hải Dương lại mang theo Lư Nho Nhã cùng Trần vừa ý ở, hắn không kiên nhẫn trở về. Diệp mãi mãi có lẽ là phát hiện chính mình nhi tử kia đồng lứa cùng đệ đệ một nhà ở chung không hảo, liền ngược lại ý đồ từ nhỏ bối xuống tay, hắn liền bị theo dõi, chính là hắn cũng đối này người một nhà cách đứng, có thể chạy liền chạy. Hoan Hoan cũng tưởng cùng, bất quá thường xuyên bị Diệp mãi mãi hống cùng Trần vừa ý chơi, sau đó Hoan Hoan muốn ăn cái gì, Trần vừa ý cùng Lư Nho Nhã tự nhiên cũng là có một phần. Trang 225. Diệp Hành làm tốt táo đỏ trà gừng làm Diệp Khải lấy về ra, hắn biểu tình phiên muộn, lại muốn gặp này toàn ra, Diệp Hành ra lần trước cùng Lư Trần hai nhà sẽ rách ra mặt lúc sau, gặp mặt đều là trực tiếp làm lơ, Diệp mãi mãi vài lần cố ý ở bọn họ ở thời điểm, làm hắn tới kêu Diệp phụ một nhà qua đi đều là không thành công. Diệp phụ ra là quyết tâm muốn cùng Lư Trần hai nhà nhất đao lưỡng đoạn, không có nửa điểm liên quan. Chính là đối với Diệp mãi mãi lúc trước từng bước ép sát Diệp phụ ra cũng không phải không có khúc mắc. Ở vật tư thượng, Diệp phụ tuyệt không bạc đái Diệp mãi mãi, nhưng là mặt khác chung quy là rơi xuống khúc mắc, hoặc là nói phía trước một lần mai phục mâu thuẫn rốt cuộc bùng nổ. Ai tâm không phải thịt làm, không phải đao thương bất nhập, bị thương lúc sau tự nhiên sẽ dựng thẳng lên một đạo rào che cách ly thương tổn. Ai, ta hảo mệnh khổ a. Diệp Khải buồn bã nói. Ủ rũ cụp đuôi trở về đi, mấy ngày hôm trước Lư Hải Dương nói Trần vừa ý có điểm cảm mạo, Diệp mãi mãi khiến cho Diệp Vinh cầm một hộp thuốc trị cảm cấp Lư Hải Dương. Hiện tại này một hộp thuốc trị cảm bán thượng 20 cân lương thực hoàn toàn không thành vấn đề. Kết quả hôm nay đi bổ cứu xương giá thời điểm, có người liền cùng Diệp Vinh nhàn thoại, Lư Hải Dương đem thuốc trị cảm bán, 13 cân gạo 1 cân bột mì cùng mấy cái trứng gà, mấy ngày nay cảm mạo người vẫn là có một ít. Nghe được tin tức thời điểm, bọn họ một nhà thật lâu vô pháp hoàn hồn. Nói cho bọn họ tin tức người cũng là hảo ý, Lư Trần hai nhà hoàn toàn dựa vào Diệp gia sống qua, chủ yếu là Diệp Vinh. Hắn không biết này dược là Diệp Vinh cấp, hắn chủ yếu là tưởng nói cho Diệp Vinh, Lư Trần hai nhà có lẽ là có điểm đấy, không cần bị lừa, làm cho chính mình gia nhật tử quá không đi xuống. Lư Trần hai nhà đem Trần Nghiên sự tình cắn Diệp Hành không bỏ là vì cái gì, bọn họ kỳ thật cũng biết một chút, đến nỗi truyền nhàn thoại đó là chỉ là bởi vì trong lòng khó chịu Diệp gia, chính là ghen ghét tâm quấy phá, còn có phía trước còn bị Diệp phụ cự tuyệt quá, lúc này mới xem náo nhiệt không chê sự đại. Kỳ thật đối Lư Trần hai nhà hành vi vẫn là có một ít khinh thường, xem bọn họ bị Diệp gia láo thái thái che chở, còn có thể tiếp tục đương Diệp gia tòa thượng tân, thật là thổn thức không thôi, đều đồng tình Diệp gia người. Hiện tại thấy từ trước đến nay thành thật trung hậu Diệp Vinh, không thiếu được đem nghe được tin tức để thượng một câu. Vừa mới kiến thức quá Lư Trần hai nhà khinh thường hành vi, lập tức muốn đi đối mặt bọn họ, Diệp Khải tỏ vẻ hắn không tốt như vậy kỹ thuật diễn, hơn nữa Diệp Hành cho hắn này một giữ ấm hồ táo đỏ trà gừng. Diệp Khải nhìn ra cảm thấy đi, sáu cá nhân uống đều có chút khẩn trương, nàng là cố ý vẫn là vừa khéo đâu. Hoan Hoan không thích lão Khương hương vị, là sẽ không uống. Trở về nhìn đến ngồi ở trong phòng khách phùng ấm áp chén trà ngồi cùng Diệp mãi mãi nói chuyện phiếm Lư Hải Dương, Diệp Khải biểu tình rối rắm một chút, hắn rốt cuộc như thế nào có thể từ nhà bọn họ muốn dược lại bán, hắn liền không nghĩ tới sẽ bị nhà bọn họ biết. Hơn nữa Trần vừa ý là thật sự cảm mạo sao. Tuy rằng trung gian có mấy ngày không thấy, nhưng là hôm nay vẫn là một bộ thực khỏe mạnh bộ dáng, là không bệnh vẫn là hết bệnh rồi. Hắn khó chịu này một nhà còn có một nguyên nhân, đều hoàn toàn dựa vào người khác sống, vẫn là một bộ đại gia bộ dáng. Nhà ai bị tiếp tế thân thích không phải ở nhà tay chân cần mẫn, bận trước bận sau, chẳng lẽ chính là đem ngươi đương đại gia giống nhau cung ăn cung uống, ngươi liền mỗi ngày xuyến môn nói chuyện phiếm liền thành, vớ vẩn. Trước nay không gặp bọn họ đưa ra giúp đỡ giúp điểm việc, bọn họ này vội xong rồi mới khoan thai mang theo tôn tử cùng ngoại tôn nữ lại đây, cỏ ăn cỏ uống. Lư Trần hai nhà trước nay là không có tổ lương, gần nhất là phía trước Trần Nghiên mấy cái mang về tới vừa vặn đủ người một nhà chi phí sinh hoạt. Thứ hai chính là này toàn gia trước nay đều là ăn xài phung phí quán đến, cảm thấy không cái này tất yếu, đặc biệt ở Trần Nghiên mang thai lúc sau. Mất đi Trần Nghiên lúc sau người một nhà lập tức lâm vào quẫn cảnh, ngay từ đầu có Diệp mãi mãi cấp lương thực cùng lương tử lần trước cấp vật tư, hơn nữa Diệp mãi mãi thường thường trợ cấp còn có thể quá, tới rồi tháng này trung gian liền bắt đầu căng thẳng, lập tức liền gặp phải vô mễ hạ suy hoàn cảnh. Hơn nữa trong thôn ở tu sửa ấm giường đất, bọn họ cũng tưởng tu sửa. Chính là bọn họ nơi nào có vật tư trao đổi xi măng gạch. Cho nên bọn họ chỉ có thể dựa Diệp mãi mãi. Diệp mãi mãi nghe xong, do dự một chút, cuối cùng nhẫn tâm liền phải Diệp Vinh phụ một chút, bất quá là một chút xi măng cùng gạch, cái này đại nhi tử hẳn là ra nổi, nhiều nàng liền không tiện mở miệng. Nàng cái thứ nhất nhớ tới chính là con thứ hai, chính là lại nghĩ tới ngày đó con thứ hai kia chọc tâm hoa tử nói, liền đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào, vẫn là chờ nhi tử ngôi giận lại nói, chí thân cốt nhục. Sao có thể nhớ lâu như vậy thủ không thành? Diệp Khải trở về thời điểm liền nhìn đến hắn ba mẹ cùng huynh tẩu xanh mặt, căm tức nhìn Lư Hải Dương, chẳng lẽ muốn căm tức nhìn Diệp mãi mãi không thành? Diệp mãi mãi biểu tình ngượng ngùng, không nghĩ tới đại nhi tử sẽ là cái này phản ứng, như vậy này đó hải tử càng ngày càng không nghe lời. Liên nàng như vậy điểm yêu cầu đều không đáp ứng. Diệp Vinh lau một phen mặt, cười khổ, nhị đệ không còn nữa, mẹ nó liền đem ánh mắt theo dõi hắn, hắn có tài đức gì có nhị đệ bản lĩnh? Làm Diệp mãi mãi hài lòng như ý, hắn không năng lực này. Thuốc trị cảm sự tình, vốn dĩ cô kỵ thể diện hắn không nghĩ nói, hiện tại cũng không cái này tất yếu, nhân gia đều muốn được một tức lại muốn tiến một thước, còn nghề tình làm cái gì. Lại đem hoa màu rau dưa gặp tai họa tình huống nói một chút, hiện tại mùa đông mới vừa bắt đầu, xem cái này thế ngày sau họa vô đơn chí sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều, năm nay mùa đông thu hoạch ai trong lòng cũng không đế. Bọn họ như thế nào sống sót, Diệp Vinh hỏi Diệp mãi mãi. Nhà bọn họ như thế nào sống sót, có phải hay không chỉ cần nhà bọn họ có một ngụm ăn liền phải cấp Lư Trần hai nhà nửa khẩu, tăng người nhà đồng sinh cộng tử. Diệp mãi mãi ý tứ đó là Diệp phụ như thế nào sẽ nhìn Diệp Vinh đói chết. Nàng dám như vậy yêu cầu Diệp Vinh giúp đỡ đệ đệ, chính là xem chuẩn đại nhi tử con thứ hai quan hệ hảo. Chờ Diệp Vinh chính mình nhật tử quá không đi xuống thời điểm, Diệp phụ như thế nào sẽ ngồi yên không nhìn đến lúc đó không phải mọi người đều có thể sống đi. Ở kia một khắc, Diệp Vinh không biết là nên khóc hay nên cười, nguyên lai hắn mâu thân trước nay cũng chưa trông cậy vào qua hắn, từ đầu đến cuối đều là nghĩ Diệp Phụ. Hắn đều thế Diệp Phụ trái tim băng giá, bị chính mình mẫu thân như vậy tính kế, này rốt cuộc là làm cái gì? Bắt đầu là muốn lương thực muốn rau dưa, tiếp theo là muốn dược, hiện tại là muốn xi măng gạch, ngày mai có phải hay không muốn phòng ở, hậu thiên có phải hay không muốn đồng ruộng. Sau đó lại bán, không có lại đến muốn, lại bán lại muốn, thẳng đến đại gia một khối đói chết, không đối là đều trông cậy vào nhị thúc gia dưỡng sống. Diệp Khải phùng giữ ấm hồ đánh vỡ an tĩnh. Đại nhân nói chuyện tiểu hải tử đừng xen mồm. Diệp mãi mãi trách cứ. Trang 226. Diệp Khải không để bụng, tiếp tục nói, ta chỉ là trần thuật sự thật, ta mặt trên nói cái nào không phát sinh quá, muốn lương thực muốn rau dưa, muốn dược lại bán, muốn xi măng muốn gạch, muốn đồng ruộng bán đồng ruộng, muốn phòng ở không bán đi. Cuối cùng một câu mang theo điểm trào phúng vị, nếu là phòng ở cũng chưa, gia nhân này sợ là muốn nên ngang vào nhà. Hắn thật đúng là may mắn lúc trước phòng ở không bán đi. Chính là có phòng ở, những người này không năng lực tu tưởng vây đều đánh dọn tiến vào ý niệm, chính là Diệp Vinh vẫn luôn khiêng Diệp mãi mãi không buông khẩu. Trước mắt biến dị người còn không tính càn rỡ, cho nên Lư Trần hai nhà cũng không có quá mức kiên trì. Hơn nữa bởi vì gia nhân này không dọn tiến vào, Diệp Vinh ở Diệp mãi mãi lấy vật tư trợ cấp sự tình thượng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thật ngay từ đầu cũng đừng giúp những người này từ bọn họ tự sinh tự diệt liền hảo. Hiện tại bọn họ đều đem Diệp ra hỗ trợ coi như đương nhiên. Diệp Khải nói đều là sự thật, trong lúc nhất thời trong phòng khách không người trả lời. Chương 95. Cuối cùng kiến ấm giường đất đề tài không giải quyết được gì, Diệp mãi mãi cùng Lư Hải Dương tổ tôn tựa như vừa mới sự tình không phát sinh quá giống nhau. Diệp Vinh ra kỳ thật càng muốn đem Lư Hải Dương tổ tôn oanh đi ra ngoài, hiện tại nhìn ra nhân này liền bốc hỏa, bất quá có Diệp mãi mãi cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Diệp Khải đem Diệp Hành cấp trà gừng đem ra. Hắn đầy đủ lĩnh hội Diệp Hành tiểu tâm tư, vừa vặn tốt đổ 6 ly, còn có một chén táo đỏ, đó là Diệp Hành riêng cấp tiểu hài tử làm, dùng thủy nấu mềm mại, liền hạch đều trừ đi, đó là Diệp Hành ở làm trà gừng thời điểm, nô dịch hắn đi. Diệp mãi mãi cùng Lư Hải Dương tổ tôn ngồi ở phòng khách trên sofa, Diệp mãi mãi trước mặt một ly trà gừng. Diệp Vinh một nhà ngồi ở bàn ăn biên, mỗi người trước mặt một ly trà gừng, Diệp Khải ôm Hoan Hoan, trước mặt nhiều một chén táo đỏ. Ranh giới rõ ràng. Diệp mãi mãi có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng là Lư gia người. Vẫn là Diệp gia người. Trần vừa ý mắt trông mong nhìn Hoan Hoan miệng vừa động ăn táo đỏ, trong phòng khách thực an tĩnh quỷ dị, đây là lần đầu tiên Diệp Vinh một nhà như vậy trắng trợn táo bạo tỏ vẻ đối Lư Hải Dương không chào đón, trong lúc nhất thời Lư Hải Dương mặt đỏ thai hồng, Lư Nho Nhã túi đầu xoắn góc áo không nói lời nào, Trần vừa ý nhìn Hoan Hoan nuốt nước miếng, lại đột nhiên túi đầu. Diệp mãi mãi hơi há mồm lại không biết nên nói cái gì. Là chỉ trích vẫn là giảng đạo lý tựa hồ cũng chưa dùng, nàng cảm thấy. Ngốc lăng lăng nhìn Diệp Vinh, Diệp Vinh nhận tâm xoay đầu, nhà hắn tuyệt đối không thể bị Lư Trần hai nhà kéo suy sụp, hắn cũng sẽ không giúp đỡ mẫu thân tính kế đệ đệ. Nguyên bản cho rằng trải qua thượng một lần tỏ thái độ, Diệp mãi mãi cùng Lư Trần hai nhà có thể có điều thu liễm, kết quả mặt sau Lư Hải Dương vẫn là mỗi ngày tới đưa tin. Diệp mãi mãi tuy rằng không có nhắc lại ấm giường đất sự tình, nhưng là như cũ muốn Vương Mai Trích đem đồ ăn lấy cái trứng gì. Vương Mai thật muốn không thông, chẳng lẽ đệ đệ thật sự so nhi tử đều quan trọng không thành, nàng đã bị thương con thứ hai tâm, chẳng lẽ nàng không sợ bị thương đại nhi tử tâm, nàng về sau là trông cậy vào tiểu nhi tử dưỡng nàng không thành, nói câu không dễ nghe, Lương Yến đối Diệp mãi mãi một bức so Diệp phù còn thân cận bộ dáng còn không phải là nhìn chúng Diệp mãi. Mãi có thể giúp bọn hắn áp chế huynh tỷ, nếu huynh tỷ đối Diệp mãi mãi rét lạnh tâm, không hề đối Diệp mãi mãi các loại nhường nhịn. Lương Yến thật sự còn sẽ là một bức hiếu thuận tức phụ bộ dáng. Nếu không lúc trước Lương Yến cũng sẽ không cự tuyệt Diệp mãi mãi vào ở, còn không phải bởi vì chiếu cố lão nhân ra quá phiền toái. Lương Yến tính tình chính là ba cái tức phụ chung kém cỏi nhất, Diệp Quý cố tình là ba cái nhi tử chung sợ nhất lão bà. Vương Mai cũng không hề thuận theo Diệp mãi mãi nói lấy cái gì liền lấy cái gì, trứng gà trứng vịt từng cái tới chính là thu hồi tới, tàng nào chính là ai cũng không biết, Diệp Vinh cũng không biết. Không có biện pháp nàng không lấy, Diệp mãi mãi sẽ làm Lư Hải Dương chính mình đi sờ. Có một hồi nàng không lưu ý kia một ngày liền thu 5 cái trứng, nhà bọn họ chính là có hơn 30 chỉ gà vịt, mỗi ngày hạ mười mấy trứng. Thật không biết hắn là như thế nào mang đi ra ngoài, nàng cũng chưa nhìn ra tới. Rau dưa là không có biện pháp chính là loại ở trong sân trong đất, tưởng trích liền trích, người khác trộm có thể đánh có thể mắng, người thân cứu cứu trộm làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Này thật là cái vấn đề. Vương Mai qua rồi dám, nàng không nghĩ trích, nàng không trích. Lư Hải Dương một trích chính là một phen, liền hàng xóm đều xem bất quá đi. Tường nói lại không lập trường, nhân gia nói là tỷ tỷ của ta tới làm ta trích tỷ tỷ của ta ra đồ ăn làm sao vậy? Thật là một cái hố cha thân thích, một cái hố cha mẹ ơi. Hiện tại không phải không có còn thu lưu thân thích nhân gia, rất ít, nhưng là như cũ có, chính là nhìn một cái nhân gia đi theo làm tùy tùng bận việc, chính là gia nhân này, này phúc đương nhiên thái độ thật là làm người hết muốn ăn, ai, sự không liên quan mình, cao cao treo lên, chúng ta cùng Diệp gia lại không quan hệ, thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu, huống chi bọn họ này đó người thường. Diệp phu đụng vào quá một hồi, trực tiếp cắm eo mắng, đêm này một nhà đi vào trong thôn bắt đầu, bọn họ Diệp gia đưa phòng ở đưa đồng ruộng lại tiếp tế lương thực, tay cầm tay giáo trồng trọt. Đến Lư Trần hai nhà oan uổng Diệp Hành, liền đem yêu cầu khu công nghiệp danh ngạch sự tình đều đổ ra tới. Vậy xem đảng ô lên, nguyên tưởng rằng Lư Trần hai nhà là muốn lừa bịp tống tiền lương thực, nào biết đâu rằng nhân gia ăn uống lớn như vậy, thật là nhìn xa trông rộng a, lời này nói ra sẽ không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Mãng Lư Hải Dương hận không thể đào cái động đem chính mình vùi vào đi tính, Diệp Phù cũng không phải là Diệp Vinh cùng Diệp Phụ hai cái đại nam nhân mắng không ra khẩu, hoặc là Vương Mai tính tình nu. Nàng là cái miệng lưỡi sắc bén, liền Diệp mãi mãi đều dám sạc thanh, đối với bà thông gia đều là lạnh lùng trừng mắt, đối với Lư Hải Dương càng là không lưu tình, tao Lư Hải Dương chạy chối chết, nguyên bản còn cầm trong tay đồ ăn, bị Diệp Phù sai xử Trương Thiện ngăn cản, sau đó nàng tự mình đi lên đoạt trở về. Trong nháy mắt kia vây xem đảng phản ứng là Diệp Hành bưu hãn là có di chuyển, xem nhân gia cô, Diệp gia nữ nhân đều là không dễ trọc, trách không được Trương gia là Diệp Phù đương gia làm chủ đâu. Xong việc Diệp Vinh một nhà đối với Diệp Phù đưa lại đây một phen lạn đồ ăn biểu tình phức tạp, Diệp Phù cũng không kiêng kỵ trực tiếp ở Diệp mãi mãi trước mặt đại giảng đặc giảng, cứu cứu hái được nhiều như vậy đồ ăn, có thể ăn mấy đốn, chính là ta nghe nói hắn vẫn là mỗi ngày trích, hắn là chính mình ăn vẫn là bán, muốn bán vẫn là mua cho chính mình ra đi, bán cho người khác như vậy tiện nghi, mệt đã chết, ngươi xem bọn hắn thuốc trị cảm bán nhiều ít lương thực, ngay lúc đó đồng ruộng bán nhiều ít lương thực. Chuyện vừa chuyển, lại ai nói. Cứu cứu như thế nào hái được đại ca ra còn tới nhà của ta trích quá, ta bà còn đoán trách ta cái này kêu sao lại thế này, Diệp ra cứu cứu trích đến Trương ra vườn rau đi, nàng đệ nhật tử cũng không hảo quá, nàng đều luyến tiếc, hỏi ta có phải hay không tưởng đem nhà chồng đều dọn về nhà mẹ đẻ đi, lời này coi như ta bà cái chị em dâu nói, mẹ, ngươi làm ta nói như thế nào, ta đều là phải làm bà ngoại người, còn bị nói như vậy. Nói còn khóc lên. Trang 227. Diệp mãi mãi chân tay luôn cuống, nàng không nghĩ Lư Hải Dương còn đi Diệp Phù trong đất hái rau à. Lại nhịn không được tưởng đệ ra sẽ không thật sự bán đồ ăn đem, cái này kêu sao lại thế này. Diệp Vinh tới nói nàng còn tưởng rằng là hắn khoa trương. Hỏi Lư Hải Dương. Lư Hải Dương cũng khóc lên, một đại nam nhân nước mắt nói hạ liền xuống dưới, gần nhất hắn khóc số lần có điểm nhiều. Diệp mãi mãi hoảng hốt giữa não tử nhảy ra một câu, sau đó chính là khỏe miệng chua xót. Hải tử biết khóc có đường ăn. Nói như vậy Lư Hải Dương là khóc bất quá Diệp Phù như vậy một nữ nhân, nhưng là Diệp Phù có một chút diễn trò thành phần ở bên trong, hơn nữa bị Lư Hải Dương hoảng sợ, có điểm không ở trạng thái. Lư Hải Dương là thật sự bi từ giữa tới, hắn chẳng lẽ nghĩ tới loại này nhật tử, lại nhải, trong nhà đã không mễ, đành phải ăn nhiều một chút đồ ăn, lại cùng người thay đổi một chút gạo mỗi ngày chỉ có thể uống cháo loãng, bọn họ đã phiền toái Diệp mãi mãi nhiều như vậy thật sự không hảo lại mở miệng. Diệp mãi mãi liền ở Nam Nhi nước mắt chung thỏa hiệp. Lại là nhẹ nhàng bóc qua chuyện này. Chờ Lư Hải Dương dẫn người đi, liền đưa ra nàng tưởng trước thời gian bắt lấy tháng đồ ăn. Muốn làm gì mọi người đều rõ ràng, trợ giúp Lư Hải Dương. Diệp mãi mãi có phải hay không tính toán như vậy tiêu hao quá mức đi xuống, không có liền cổ áo lương nói là tháng sau, lần sau chính là hạ tháng sau, hạ lần sau chính là hạ hạ tháng sau, mỗi một cái n thứ đều là n thêm một tháng đồ ăn. Như vậy Lư ra người thật là vui vẻ muốn điên rồi, một ngày ăn xong cũng chưa quan hệ. Lại đi lanh tiếp theo là được, dù sao nguyên bản là Diệp nãi nãi, bất quá là trước thời gian lấy ra tới thôi. Diệp Vinh cùng kêu lên tới Diệp Phụ thật sâu vô ngữ, phía trước Diệp nãi nãi vẫn luôn thói quen lấy bọn họ trợ cấp Diệp Quý, hiện tại liền cứu cứu cũng muốn bọn họ trợ cấp. Có một câu gọi là cứu cấp không cứu bẩn, không biết Diệp nãi nãi có hay không nghe nói qua, chẳng lẽ nàng thật sự tưởng bọn họ dưỡng cứu cứu cả đời, còn có Trần gia kia mấy cái không hề quan hệ người. Dưỡng mẫu thân đó là cơ bản đạo lý. Nhưng là dưỡng cứu cứu này cả gia đình đây là cái gì đạo lý? Diệp Vinh liền đem trong thôn những người khác là như thế nào đối đại thân thích nói ra, có đôi khi thân mẫu tử thân huynh đệ đều còn như thế, huống chi cậu cháu chi gian, còn có những cái đó dựa vào thân thích là như thế nào làm, Lư Hải Dương lại là như thế nào làm, nói Diệp mãi mãi đều là ngượng ngùng, trong lúc nhất thời nàng cũng chưa nghĩ đến điểm này, liên tục bảo đảm về sau làm Lư Hải Dương hỗ trợ. Diệp Vinh quả quyết cự tuyệt. Hắn thật sợ giúp đỡ này đồng ruộng liền thành nhân gia, hơn nữa như vậy ngày sau hai nhà còn nói đến rõ ràng sao, hắn liền tưởng chính mình mấy cái huynh đệ tỷ muội lẫn nhau nâng đỡ quá đi xuống không hảo sao. Hắn chính là tưởng chứng minh Lữ Hải Dương này một nhà không phải cái nhớ ân. Năng lực trong phạm vi giúp đỡ có thể, kia cũng nên giúp hiểu được cảm ơn người đi, nếu không chính là dưỡng ra một cái chủ nợ. Diệp mãi mãi phản bác, Lữ Hải Dương như thế nào không cảm ơn, lại tìm không thấy ví dụ liền lại nhải nói về khi còn nhỏ Lữ Hải Dương thế nào đối bọn họ. Diệp phụ liền nói bọn họ ngay từ đầu là như thế nào đối Lữ Hải Dương, sau lại Lữ Hải Dương lại là như thế nào đối bọn họ không lý do nhớ ăn không nhớ đánh, dù sao hắn đồ ăn là tháng sau mới đưa lại đây hơn nữa trực tiếp cấp Diệp Vinh, hoặc Diệp mãi mãi có thể cho Diệp quý gia. Nói đến tiểu nhi tử, Diệp mãi mãi lại không lời nói. Diệp phụ cùng Diệp Vinh thật là muôn vàn tư vị ở trong lòng A. Diệp mãi mãi còn trông cậy vào cùng nhi tử hóa giải mâu thuẫn cũng không hảo lại bức. Thử vài câu lúc sau phát hiện Diệp phụ vẫn là quyết tâm cùng Lữ Hải Dương phân rõ giới hạn. Biết đứa con trai này lại ngạnh buộc vô dụng liền tính toán chờ đoạn thời gian nhìn xem. Diệp phụ trở về lúc sau, Diệp mãi mãi lại kêu Diệp Vinh trước thời gian xuất khẩu lương. Diệp Vinh cũng là cắn răng nói còn giống như trước đây, trực tiếp về ở sinh hoạt hàng ngày chung, không đơn độc giao cho Diệp mãi mãi. Diệp mãi mãi nơi nào nguyện ý, muốn khóc muốn nháo. Vương Mai đem Diệp Vinh chi đi rồi, nàng liền bồi Diệp mãi mãi khóc, khóc lóc nhật tử vô pháp qua. Trong khoảng thời gian này xương giá lợi hại như vậy, còn làm sao bây giờ? Không biết năm nay có thể hay không giống năm kia như vậy hạ lớn như vậy tuyết. Hiện tại chính mình ra đều là ăn mặc cần kiệm tính toán chữ hàng một bút than đá, mùa đông thiêu ấm giường đất cùng lều lớn nổi hơi than đá, một cái mùa đông muốn nhiều ít, năm trước mùa đông than đá là 1 cân lương thực 4 cân than đá, hiện tại tuy rằng hàng đến 5 cân, nhưng là ai biết mùa đông có thể hay không dâng lên tới, chính mình ra cũng không biết có thể hay không chữ hàng đủ một cái mùa đông dùng lượng. Mùa đông thời tiết không tốt, vạn nhất trung gian không cơ hội đổi, không. Phải đến đông chết, đương nhiên là thừa dịp hiện tại chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Ngày hôm qua mới vừa về đến nhà Lâm Hàng cùng Diệp Hành ở sân hái rau, nghe được Vương Mai khóc lóc kể lể đều là thổn thức, kỳ thật liền cùng Diệp Phụ giống nhau. Diệp Phụ quyết tâm không bang lời nói, Diệp mãi mãi lại có thể thế nào. Diệp Vinh quyết tâm, Diệp mãi mãi chẳng lẽ sẽ mạo cùng nhi tử quyết liệt nguy hiểm bức bách, sẽ không. Chương 96 Diệp Mẫu đối Hàn Tử Trương cải biến phòng thực vừa lòng, bọn họ dọn không dọn tiến vào là một chuyện, Hàn Tử Trương thái độ là một chuyện khác. Tựa như hiện tại rất nhiều cha mẹ không muốn dọn đến trong thành cùng hài tử trụ, nhưng là hài tử có hay không suy xét quá vì phụ mẫu lưu lại phòng là một chuyện khác. Tư tâm Diệp Mẫu là cùng Diệp Phụ bất đồng, nàng càng muốn dọn tiến vào trụ, nàng luyến tiếc nữ nhi, hơn nữa người nhẫn mại là hữu hạn. Mấy năm nay lão thái thái bất công cùng Lương Yến Quỷ hút máu giống nhau hành vi đã đem chính mình nhẫn mại lực hao hết. Ngần ấy năm thật sự đủ rồi, nàng nguyện ý cấp lao thái thái dưỡng lão, nhưng là không muốn thế lao thái thái dưỡng tiểu nhi tử dưỡng đệ đệ. Dọn tiến vào thật tốt, lao thái thái tưởng mở miệng đều tìm không thấy người, Diệp phụ cũng sẽ không thế khó xử. Phía trước ở tại trong thành tuy nói gặp mặt cơ hội thiếu, nhưng là có điện thoại, lao thái thái gọi điện thoại lại đây trừ bỏ cùng nhi tử nói mấy câu ở ngoài, dư lại đều là A Quý muốn làm gì. An thiếu cái gì? Dọn vào được, tuyệt đối thanh tịnh. Mỗi tháng nàng tình nguyện vật tư nhiều cấp một ít, chỉ cầu làm nàng toàn gia an an nhạc nhạc mà sinh hoạt. Lẽ nàng cũng thử quá Diệp phụ, không có trực tiếp cự tuyệt đương nhiên cũng không có đáp ứng, nhưng là nàng thấy được do dự. Nàng có thể chờ Diệp phụ không thể nhịn được nữa kia một ngày. Tuy rằng nói là làm Diệp gia cha mẹ xem một chút hôn lễ có hay không yêu cầu cải tiến địa phương, nhưng là Hàn Tử Trương thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, như thế nào sẽ liền một hồi hôn lễ đều chuẩn bị không tốt. Chẳng sợ Diệp phụ tưởng đới lông tìm vết cũng là không phí công phu, thứ hai tiếng liền không lời nào để nói. Ta đây liền an bài đi xuống. Hàn Tử Trương cuối cùng dò hỏi Diệp phụ Diệp mẫu. Diệp mẫu tươi cười đầy mặt nói, tốt. Trang 228. Thật tới rồi này một bước, Diệp Hành ngược lại không dối dám, nên làm gì, một chút cũng không có lập tức phải làm cô dâu mới ngượng ngùng thực khẩn trương. Lâm Hàng đối này xem thế là đủ rồi, này tố chất tâm lý thực sự không tồi. Thời tiết này trạng huống không tốt, triệu lên những người đó chỉ sợ tới không được đi. Lương tử là hôn lễ tổng giám chế, tới rồi Hàn Tử Trương phân thượng, loại chuyện này cũng không có điệu thấp xử lý đạo lý, huống chi hắn cũng sẽ không bỏ được Diệp Hành ủy khuất. Hơn nữa đây cũng là một cái đại gia liên lạc cảm tình quang minh chính đại giao lưu tình báo cơ hội. Hàn Tử Trương hơi như mày, căn cứ cùng mặt khác tự vệ đội đều truyền đến tin tức, không thể lại đây. Trong khoảng thời gian này thời tiết thay đổi liên tục, lên đường quá nguy hiểm. Được rồi không những người này, chúng ta nhà mình huynh đệ cho ngươi náo nhiệt, trường hợp chỉ có càng tốt, ta liền không kiên nhẫn cùng những người này dở dọa quan. Ngươi cũng làm căn cứ xuyến khẩu khí, các ngươi nhóm người này tụ ở một khối, căn cứ những cái đó đại lao đã có thể cuộc sống hàng ngày khó an, không chừng ở suy nghĩ vớ vẩn các ngươi lại ở lăn lộn cái gì siêu chủ ý cùng căn cứ đấu võ đài. Chúng ta không động thủ, bọn họ liền sẽ động thủ, còn không bằng nắm giữ quyền chủ động tới càng tốt. Triệu Lê gần nhất bị làm cho sức đầu mẻ chán. Lương Tử biết Triệu Lê phiền não, hắn thủ hạ có một người thân cận căn cứ, nghiễm nhiên có cùng Triệu Lê đánh đối đài thế, cố tình hắn còn không động đậy được đối phương, thật sự là cùng nuốt rồi bỏ dường như khó chịu. Tê căn cứ tân lãnh đạo cùng bên ngoài tự vệ đội Ninh Thành một sợi dây thừng tử đối kháng mặt khác căn cứ, đối bọn họ tạo thành đánh sâu vào rất lớn, căn cứ phía trước mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào cường điệu coi tự vệ đội, nhưng là trong lòng vẫn là đối chúng ta không để bụng, cảm thấy chúng ta chỉ là châu chấu sau thu nhảy nhót không được không lâu. Lần này Tê tỉnh tự vệ đội này một bạt thai rốt cuộc làm cho bọn họ biết tự vệ đội năng lượng có bao nhiêu đại. Bọn họ như thế nào còn dám thiếu cảnh giác, Triệu Lê thực bất hạnh thành căn cứ cái thứ nhất xuống tay mục tiêu. Căn cứ đã nóng nảy, một chút đều không che giấu. Lương Tử trầm âm, Lý Phi Dương nơi đó động tác cũng không nhỏ, xem ra căn cứ là cho hắn hạ chỉ thị, chỉ là hắn cánh chim chưa phong, không biết là sẽ tự lập môn hộ vẫn là như cũ làm căn cứ tay sai. Hàn Tử Trương đôi tay giao nắm, hạ lệnh, làm các huynh đệ trong khoảng thời gian này đều bừng tỉnh một ít. Lương Tử chính sắc gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ không trung lẩm bẩm nói, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu à. Thiên thai nhân họa, đại gia hòa bình ở chung không hảo sao. Hàn Tử Trương mỉm cười, vô chừng mực. Hàn Tử Trương tẫn hắn có khả năng đem buổi hôn lễ này làm được long trọng. Diệp phụ Diệp mẫu một phương diện vui sướng con rể đối nữ nhi coi trọng, một phương diện phát sầu. Diệp phụ ở trên giường trở mình mở miệng, lúc này giấu không được. Diệp mẫu tự nhiên biết chỉ cái gì, Hàn Tử Trương cái này thân phận sau lưng đại biểu ích lợi quá lớn, bọn họ không nghĩ đem người hướng chỗ hỏng tưởng, nhưng là chẳng sợ ở mặt thế, đây cũng là một cái chú trọng nhân tình quan hệ thế đạo. Cố tình bọn họ nơi địa phương không có tao ngộ quá lớn suy sụp, phía trước một ít thói quen thực tốt bảo lưu lại xuống dưới. Về nhà lúc sau còn không biết sẽ thế nào. Diệp mẫu cười thử, dứt khoát dọn tiến vào tính, chúng ta lại liếm mặt cầu tiểu Hàn đem lao thái thái, đại ca bọn họ lộng tiến vào. Diệp phụ trầm mặc, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới, chỉ là đó là con rể không phải nhi tử, thượng vị giả có đặc quyền nhưng là không tỏ vẻ có thể tùy tâm sử dụng. Trong nhà hắn lao lao tiểu tiểu gần 20 khẩu người, nhiều người như vậy vào được. Mặt khác tự vệ đội thành viên sẽ nghĩ như thế nào? Ai người nhà không phải người nhà? Nếu hắn thật sự ra mặt dày cầu, có lẽ là có thể thành, nhưng là hắn hậu không dưới cái này ra mặt, bọn họ cậy vào bất quá là Hàn Tử Trương yêu quý Diệp Hành. Những người này tiến vào lúc sau đâu, hắn hiểu biết mẹ nó đệ muội tính tình, nhất định sẽ được voi đòi tiền, đến lúc đó yêu cầu một cái tiếp theo một cái, chẳng lẽ một lần đi cầu Hàn Tử Trương. Nay cùng Diệp mãi mãi một lần yêu cầu hắn có cái gì khác nhau? Hắn như thế nào bỏ được chính mình nữ nhi thế khó xử. Đương cha mẹ luôn muốn hải tử quá đến hảo. Diệp mẫu xem một cái nhắm mắt lại Diệp phụ, hơi hơi thở dài một hơi. Đương cha mẹ luôn muốn hải tử quá đến hảo. Chính là trong nhà vị kia lão thái thái không biết là nghĩ như thế nào, một lần lại một lần không cho chính mình con thứ hai hảo quá. Ở Diệp mẫu ngủ thời điểm, Diệp phụ đột nhiên mở mắt ra, cuối cùng nhà hắn là khẳng định sẽ dọn tiến vào. Hắn rõ ràng mấy cái hải tử cùng Diệp mẫu đều là như vậy tưởng. Nhưng là hắn không dám đem mẫu thân cùng đệ đệ tiếp tiến vào, nếu không nhà bọn họ thật sự muốn vĩnh vô ngày yên tĩnh, nhưng là liền như vậy đem người còn tại trong thôn chính mình hưởng phúc, hắn lại ái ngại. Cho nên hắn mặc kệ bọn họ nháo, đối bọn họ cơ hồ có cầu cung ứng, tự nhiên cũng sẽ làm cho bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước, kiên nhận thực mau liền sẽ dùng xong rồi. Đến lúc đó hắn cũng có thể lừa mình dối người, không phải hắn lòng lang dạ sói, là hắn thân nhân không quý trọng hắn. Như vậy cũng đừng trách hắn đối bọn họ bỏ chi như giày cũ. Cứ việc lăn lộn, đây đều là ta thiếu các ngươi, còn xong lúc sau liền không nợ, cũng đừng nghĩ lại đối ta ta cần ta cứ lấy. Ú, không phải cho ngươi thả thời gian nghỉ kết hôn, như thế nào còn ở vội a? Lương Tử đại kinh tiểu quái đi vào Hàn Tử Trương văn phòng, tâm nguyện được đền bù, ta còn tưởng rằng ngươi đến 3 ngày không ra cửa phòng, ta còn lo lắng Diệp Hành kia tiểu thân thể chịu không nổi, quên cho ngươi chào hỏi tới. Hàn Tử Trương cũng không ngẩng đầu lên nói, Lâm Cẩn Vũ kết hôn. Lâm Cẩn Vũ gả chính là bệnh viện bác sĩ khoa ngoại, ngày sau cũng có dựa vào. Diệp Hành cảm thấy hắn qua đi ngược lại không được tự nhiên. Lương Tử sửng sốt một chút, mới nhớ tới Lâm Cẩn Vũ là ai cười nói, cô nương này nhưng thật ra cái có chí khí, tìm cá nhân an an ổn ổn sinh hoạt khá tốt. Hàn Tử Trương cười nhạo, không phải đi theo ngươi là có thể an ổn, nghiêm mặt nói, ngươi cũng nên ổn định xuống dưới. Thiết Lương Tử khinh bỉ, tùy tiện ngồi ở trên ghế nói, đã kết hôn nhân sĩ là không hiểu biết chưa lập gia đình nhân sĩ tiêu xài tích. Hàn Tử Trương cũng không hề nói cái gì. Lư Minh Sa đã chết, ngươi tính toán như thế nào cùng Diệp gia người ta nói. Lương Tử dựa vào trên ghế không chút để ý nói, hắn cũng là vừa rồi được đến tin tức. Hàn Tử Trương từ án đầu thượng ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Lương Tử liếc mắt một cái, không có lưu lại dấu vết. Lương Tử hơi hơi mỉm cười, ngươi cảm thấy đâu? Nguyên nhân? Cùng ngươi ẩu đả chết đuối bỏ mình, đáng thương a? Nói đáng thương, Lương Tử trên mặt biểu tình cực kỳ thích ý. Trang 229. Hàn Tử Trương đôi tay giao nhau chi ở trên bàn nói, ăn ngay nói thật, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc. Đúng vậy, ai làm hắn xui xẻo đâu. Lương Tử muốn cười không cười, trong mắt lại là một tầng bộ giận. Lư Minh Sa chính là Trần Nghiên gian phu, lúc trước từ Trần Nghiên trong miệng cậy ra tin tức này thời điểm, hắn một chút cũng không kinh ngạc. Dọn tiến khu công nghiệp lúc sau hắn nghĩ cũng không ai dám to gan như vậy cho hắn đội nón xanh, giám thị hậu quả cũng chứng minh Trần Nghiên xác thật không có cùng mặt khác nam nhân đi lại thân mật. Lúc ấy hắn còn có điểm may mắn có phải hay không chứng minh đứa nhỏ này thật là hắn cốt đủ, chính là cuối cùng Bạch Hạc Văn kiểm nghiệm báo cáo quăng hắn một cái vang dội cái tát. Sinh thời, hắn Lương Tử còn không có chịu quá như vậy vô cùng nhục nhã. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua này đối gian phu? Lúc ấy hắn liền có hoài nghi phạm vi, trừ ra khu công nghiệp người, như vậy chỉ có ở tại Vân Thủy trong thôn thời điểm thông đồng thành gian. Cái thứ nhất chính là Lư Minh Sa. Trần Nghiên lại không phải cái tâm trí kiên định, vài cái đã bị hắn hỏi ra tới. Đã đủ tiện nghi hắn, làm hắn sống lâu này mấy chục thiên. Lương Tử khinh phiêu phiêu nói. Nếu không phải đương trường xử lý Lư Minh Sa sợ người nghĩ nhiều, hắn như thế nào sẽ cho phép Lư Minh Sa tiêu giao lâu như vậy? Lại cảm thấy như vậy cá nhân đãi ở trước mặt hắn làm hắn cách hứng đến hoảng, liền đem người điều tới rồi trường bản thôn đi đào than đá. Khi đó điều qua đi cũng không ai sẽ nghĩ nhiều, Trần Nghiên còn chưa có chết, nhưng là mọi người đều biết Trần Nghiên chọc giận Lương Tử bị cấm túc. Đều tưởng Lương Tử này có phải hay không cấp Trần Nghiên cảnh cáo. Thi thể xử lý không? Hàn Tử Trương hỏi. Còn ở nơi đó, Lư Minh Sa rốt cuộc cùng Lương Tử cùng Hàn Tử Trương đều có điểm quan hệ. Người trước quan hệ mọi người đều biết, người sau quan hệ biết đến người cũng không ít. Vì thế bọn họ cũng không dám thiện làm chủ trương xử lý hắn thi thể. Một vòng sau làm người vận trở về, làm Lư ra người xem cuối cùng liếc mắt một cái, lại phóng Trần cảnh mấy ngày giả. Hàn Tử Trương nhàn nhạt nói, như thế nào cũng là thân thích một hồi. Lương Tử nhướng mày, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Hàn Tử Trương cười mà không nói. Ngươi có kế hoạch. Hàn Tử Trương như cũ không trả lời. Ở khu công nghiệp ở nửa tháng lúc sau, Diệp phụ Diệp mẫu liền tính toán về nhà, ngầm Diệp mẫu đã hướng Diệp Hành lộ ra, người trong nhà phòng trừng thực mau liền sẽ dọn tiến vào. Diệp Hành mới thu thập nổi lên chính mình không tha chi tâm, mọi nhà có buồn khó niệm kinh nhà bọn họ này buồn đặc biệt khó niệm. Nếu tưởng ba ba mụ mụ, ta bồi ngươi trở về xem bọn họ. Hàn Tử Trương ôm Diệp Hành an ủi. Diệp Hành gật gật đầu, trong lòng còn lo lắng Diệp phụ trở về khẳng định có đau đầu. Lư Minh Sa tin người chết, nàng mấy ngày hôm trước đã bị cho biết, tuy rằng khinh thường Lư Trần hai nhà làm người, nhưng lại như cũ vẫn là thổn thức. Diệp phụ rõ ràng so nàng cảm khái càng sâu, người kia tóm lại là hắn biểu đệ, khi còn bé cũng ở chung không tồi, tuổi còn trẻ liền như vậy không có, như thế nào có thể không đau buồn. Trừ bỏ đau buồn ở ngoài đó là đau đầu, Lư Trần hai nhà không có Lư Minh Sa. Càng thêm sẽ cắn Diệp ra không bỏ, có Diệp mãi mãi thêm phiền, Diệp phụ cùng Diệp Vinh hai có bận việc. Diệp phụ đích sắc rất bận, Hàn Tử Trương nhạc phụ cái này thân phận phi thường dẫn nhân chú mục. Trước kia một ít kỳ quái địa phương cũng có nguyên nhân, vì cái gì tự vệ đội sẽ giúp Diệp Hành bác bỏ tin đồn, vì cái gì Diệp Hành bạn trai có thể lớn như vậy bút tích tặng đồ. Bởi vì Diệp Hành bạn trai là Hàn Tử Trương A. Phương Thuyết Quân biết tin tức này thời điểm hối đến ruột đều thanh thật là hối đến ruột đều thanh, nhất thời không suy xét chú đáo. Không muốn tới danh ngạch còn đem lớn nhất chỗ rửa Diệp phụ một nhà đắc tội, hiện tại phát hiện bị bọn họ đắc tội chết Diệp Hành mới là trung cực đại chỗ rửa, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng sợ hãi, lại an ủi chính mình trước mắt Hàn Tử Trương không có cho nàng hết giận, có phải hay không tỏ vẻ Diệp ra còn nhớ thân thích tình cảm. Có tình phân vậy là tốt rồi, sự tình gì đều dễ làm. Đã nhiều ngày đều là mỗi ngày hướng Diệp Vinh ra chạy. Diệp Vinh không nghĩ mở cửa à, chính là Diệp mãi mãi chính mình đi mở cửa. Hiện tại lại không cần ngươi nuôi sống, các ngươi không bồi lão bà tử nói chuyện, còn không được ngươi cứu cứu bồi ta nói chuyện sao? Ngươi có phải hay không muốn đem ta bức tử mới bỏ qua? Ngươi trong nhà đối lão thái thái có ngăn cách, bảo đảm lão thái thái ăn no mặc ấm, tình cảm thượng giao lưu liền thiếu phụ. Cứ như vậy lão thái thái càng thêm đau lòng tiểu nhi tử một nhà cùng đệ đệ một nhà, tâm liền càng ngày càng thiên. Diệp Vinh Như cũng nên ngang vào nhà, dù sao bọn họ đem trong nhà lương thực xem gắt gao, một cái mễ đều đừng nghĩ lấy đi. Thiên một đêm liền đuổi đi người, như vậy đảo cũng tưởng an không có việc gì. Diệp phụ về đến nhà thời điểm, Lư Hải Dương mang theo Lư Nho Nhã liền ở Diệp Vinh ra. Còn không có xuống xe, Diệp Khải liền bị sai sử truyền triệu Diệp phụ. Diệp phụ cười nhạt, nhấc chân liền hướng Diệp Vinh ra đi, trong nhà nửa tháng không trụ người, các ngươi đi quét tức hạ, ta chính mình một người qua đi là được. Đi qua cũng là sinh khí thượng hỏa. Chương 97. Nếu ở nhà trai nơi đó làm qua tiệc rượu, chúng ta nhà gái trong nhà cũng nên làm một chút, nếu không giống bộ dáng gì. Trong nhà này đó thân thích, Hàn Tử Trương cũng nên nhận một chút. Hắn sự tình vội, không có thời gian lại đây, trong nhà liền không làm. Nguyên bản là muốn làm, chỉ là Diệp Phụ thật sợ tịch thượng một ít người đối với Hàn Tử Trương nói ra cái gì 046 nói, đến lúc đó Diệp Hành khó làm. Cho nên hủy bỏ. Diệp mãi mãi bất mãn, kia trông thấy trưởng bối tổng hẳn là đi, ta cái này đương mãi mãi còn không có gặp qua hắn đâu. Trang 230. Chờ hắn có rảnh lại nói. Diệp mãi mãi một nghẹn, cảm thấy trong cổ họng một hơi thượng không tới không thể đi xuống, bình phục một chút mới nói ngươi cứu cứu về sau làm sao bây giờ. Cuộc sống này thật sự không biện pháp qua, A Viên đi, trong nhà thiếu như vậy một đại nơi phát ra. Mấy ngày này biến dị người càng ngày càng lợi hại, chẳng lẽ muốn mắt thấy này toàn ra phía dưới đoàn tụ không thành. Ngươi xem ngươi nhật tử quá tốt như vậy, lôi kéo bọn họ một phen thế nào. Nói xong mong đợi nhìn Diệp Phụ. Như thế nào lôi kéo? Diệp Phụ nhàn nhạt nói. Diệp mãi mãi cho rằng Diệp Phụ nhả ra, kỳ quái một chút hôm nay như thế nào nhanh như vậy nhả ra, lại tưởng tượng, gả nữ nhi vui vẻ cũng nói được qua đi liền nói, ta nghĩ khu công nghiệp nhật tử so bên ngoài tốt hơn nhiều, không bằng chúng ta toàn ra đều dọn đi vào, đem ngươi cứu cứu cùng biểu mỗi hai nhà cũng mang lên, A Hành một người ở tại bên trong cũng quái quẩn cũng é, bên người cũng chưa cái người quen. Nàng phía trước không biết Hàn Tử Trương thân phận thật sự thời điểm liền như vậy tính toán, hiện giờ đã biết, càng là tin tưởng gấp trăm lần. Dọn đi vào còn không phải Hàn Tử Trương một câu sự tình. Diệp Phụ cười, hỏi, mẹ, ta nói ngươi có phải hay không vĩnh viễn đều không bỏ trong lòng. Ta nói rồi không nhận Lư Hải Dương, kia dựa vào cái gì muốn ta lại chiếu cố bọn họ. Ta vừa mới nói qua, ta sẽ không cầu Hàn Tử Trương cái gì, ngươi liền phải ta đem hai mươi mấy khẩu người lộng tiến khu công nghiệp. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta như thế nào mở miệng, Á Hành như thế nào mở miệng. Hàn Tử Trương làm việc chẳng lẽ là có thể đủ tùy tâm sử dụng. Thủ hạ như vậy nhiều người, đến lúc đó ai đều muốn học, như thế nào xong việc. Nói xong, Diệp Phụ lắc đầu về nhà, đối Diệp mãi mãi tiếng la ngoảnh mặt làm ngơ. Diệp Phụ về nhà lúc sau đóng cửa từ chối tiếp khách, làm những cái đó tưởng tới cửa người thất vọng không thôi. Cũng liền nhà mình huynh đệ tỷ muội có thể vào cửa, chúc mừng một chút, chuyển ngoại mặt giác hỏi một chút. Chính mình chất nữ cùng danh nhân xả ở một khối lòng hiếu kỳ là khẳng định có. Nói chuyện phiếm chung cũng biết trong thôn lại đã xảy ra chuyện, Diệp Quốc Gan đã chết. Tử trạng thế thảm. Ngày đó mọi người đại buổi tối nghe thấy tiếng súng cũng không để ý, trong khoảng thời gian này biến dị nhân số lượng gia tăng, buổi tối săn giết người tự nhiên cũng nhiều. Buổi tối nghe được tiếng súng thực bình thường. Mọi người cũng là không có nghĩ nhiều. Thẳng đến Diệp Thiến tiếng thét chói tai khởi, chung quanh hàng xóm mới cảm thấy khả năng đã xảy ra chuyện. Xuyên quần áo đỉnh gió lạnh qua đi, gõ cửa lại là không người trả lời. Mọi người kêu Diệp Quốc An, Tiểu Anh cùng Diệp Thiến tên đều là không người trả lời. Lúc này đại gia càng luống cuống, Tiểu Anh từ Diệp Thiến sinh non lúc sau liền có điểm không bình thường, thường xuyên thần thần thao thao, còn sẽ đánh người, mấy cái hàng xóm cùng Diệp Quốc Gan đều bị nàng đánh quá. Sau lại Diệp Quốc Gan chịu không nổi liền đem người nhốt ở trong nhà, không cho nàng ra cửa. Diệp Thiến cũng trở nên cực nhỏ ra cửa, ở nhà chiếu cố Diệp Thiến. Nói đến này không thể không nói một tiếng Diệp Quang, đứa nhỏ này lúc trước nhìn khá tốt, không nghĩ tới như vậy vô tâm không phổi, vẫn luôn đều không có hồi quá ra. Liên quan Diệp Thần đều là hiếm khi trở về. Trong nhà cũng chỉ dư lại tam khẩu người, Tiểu Anh làm không tới sống, Diệp Thiến thân mình không hảo còn muốn chiếu cố Tiểu Anh, trong nhà việc nhà nông hoàn toàn đè ở Diệp Quốc Gan trên vai, cũng may Diệp Quốc Gan có một phen sức lực, đem vài mẫu đồng ruộng làm cho cực hảo. Hơn nữa hai nhi tử tuy nói không về nhà, nhưng là vật tư vẫn luôn có làm tự vệ đội đưa tới, toàn gia sinh kế hoàn toàn không cần lo lắng. Trong lén lút mọi người đều muốn nói hai câu, tuy nói Diệp chỉ là cái không đáng tin cậy. Nhưng là Diệp Quốc Gan nhưng thật ra cái tốt, đều như vậy cũng không ghét bỏ Diệp Thiến mẹ con hai. Chính là Diệp Thiến ra ra mãi mãi thúc thúc bá bá đều không thể không đối hắn dựng ngón tay cái. Bất quá có một bộ phận người lại là ý cười không rõ, người khác thấy hỏi, rồi lại là quay đầu đi rồi. Hàng xóm gõ nửa ngày môn, cũng chưa người theo tiếng, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nặng, liền hô vài tiếng lại không mở cửa, chúng ta liền tông cửa, như cũ không người đáp lại. Bên ngoài người tính toán. Dọn cây thang lại đây từ trên ban công đi vào, này thời đại tưởng phá cửa mà vào đó là si tâm vọng tưởng, dễ dàng như vậy nói, bọn họ buổi tối ngủ nào dám nhắm mắt. Đĩnh xảo, trên ban công môn không khóa lại, phiên ban công ba người thông suốt vào phòng ở sở dĩ ba người là vì tị hiểm, một người đến lúc đó xảy ra chuyện cũng nói không rõ. Trong đó liền có Diệp Quốc Gan đệ đệ, cùng Diệp Thiến đại bá. Ba người vào phòng trong lòng lộn bột một chút, thầm nghĩ không ổn, khẳng định đã xảy ra chuyện. Bọn họ ngửi được một cổ mùi máu tươi, theo hương vị tìm được rồi phòng ngủ chính. Bên trong cánh cửa cảnh tượng, làm ba người chấn động, đầy đất huyết, một người nằm ở trên giường, thân thể huyết nhục mơ hồ, nhìn hình thể là Diệp Quốc Gan không thể nghi ngờ, nhưng là gương mặt kia thật sự là làm người nhận không ra. Còn có một cái thẳng tắp nằm ở nơi đó, giống nhau là có thể nhận ra là Tiểu Anh, tình huống so Diệp Quốc Gan khá hơn nhiều. Ba người theo bản năng đóng cửa lại bước nhanh lui về ngoài phòng, đây là biến dị người tới, trong nhà ai biến dị, như thế nào cảm nhiễm. Đi ra ngoài ba người chung một cái cơ linh giữ chặt muốn chạy mặt khác hai người, này không đúng à, biến dị người hẳn là ở ăn người. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là đây là sự thật, nếu là biến dị người như thế nào sẽ bỏ qua bên miệng đồ ăn. Hơn nữa trong phòng có ba người, hai cái nằm, một cái ngồi quỳ cái kia là Diệp Thiến ngốc lăng lăng ngồi, không có động tác, nói nàng là biến dị người tựa hồ không đúng. Ba người thương lượng một chút, không dám tới gần, Thiến, không ai lên tiếng. Do dự dưới một cái lớn mật nơm nớp lo sợ dựa vào môn nghe thanh âm, không có bất luận cái gì động tĩnh. Ta nói có thể hay không là Tiểu Anh phát bệnh đem Quốc Can chém. Vị này chính là gặp qua Tiểu Anh phát bệnh thời điểm hành hung Diệp Quốc Can, một cái bệnh tâm thần sẽ làm cái gì thật khó mà nói. Mấy năm trước, trong thôn có một cái bệnh tâm thần đem chính mình 3 tuổi nhi tử từ trên lầu ném xuống tới ngã chết, chính mình này phóng hỏa thiêu phòng ở. Kia Tiểu Anh là chuyện như thế nào? Cái này cũng đã chết, chẳng lẽ là tự sát? Một người khác nói, tự sát. Hỏi Thiến Thiến không lâu được. Đứa nhỏ này dọa ngu đi. Bọn họ đều dọa choáng váng, nếu không phải mấy ngày nay nhìn quen sinh sinh tử tử, kiến thức quá biến dị người ăn cơm cảnh tượng, tuyệt đối không thể nhanh như vậy bình tĩnh lại. Ba người lại vào phòng, ngôi quy này Diệp Thiến đối mấy người một chút phản ứng đều không có, chỉ là ánh mắt dại ra nhìn đối diện, trong mắt một chút thần thái đều không có, cả người phảng phất không có linh hồn. Xem quán làm người không đành lòng, Diệp chỉ là cái không đáng tin cậy. Lần này lá mầm Quốc Gan cùng Tiểu Anh lại đi rồi, đứa nhỏ này như thế nào như vậy đáng thương. Đầu tiên là mất đi phụ thân, hiện tại lại là trang 231. Ai? Đối với mấy người an ủi do hỏi, Diệp Thiến như cũ một chút phản ứng đều không có, làm cho ba người đều có điểm phát khiếp. Lo lắng sẽ không thật sự dọa ngu đi. Bất đắc dĩ ba người đành phải trước xuống lầu đem bên ngoài người bỏ vào tới, nghe nói trên lầu phát sinh sự tình đều là lại kinh lại khủng. Nhầm người khuyên như thế nào hỏi. Diệp Thiến liền cùng choáng váng giống nhau không ra tiếng. Diệp Thiến mãi mãi ôm Diệp Thiến khóc thở hổn hển, nàng nhi tử duy nhất một chút huyết mạch cũng chưa. Nàng là oán hận tam tức phụ xối dục nhi tử đưa Triệu dẫn dắt thê mẫu đi bệnh viện thế cho nên bỏ mạng, thế cho nên ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, đối Diệp Thiến không thân cận. Hơn nữa mặt khác hai cái nhi tử nhật tử quá không đi xuống, đành phải che lại lương tâm bá chiếm cô nhi quả phụ đồng ruộng. Nhưng là kia rốt cuộc là nàng cháu gái, phía trước đau ngần ấy năm, như thế nào sẽ không đau đâu. Này cháu gái mệnh như thế nào như vậy khổ a. Diệp Thần cùng Diệp chỉ là từ đi Vân Thủy thôn nhặt xác dân cư chung biết được tin dữ, hai người lúc ấy ở trên sân huấn luyện làm hít xà, huấn luyện viên sắc mặt nặng nề đem hai người gọi vào một bên, người hai chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta này có cái tin tức xấu. Diệp Thần cùng Diệp Quang đều là trong lòng dùng mình, tin tức xấu, trong lòng có loại vi diệu cảm giác, lại chào không được, hơi mang thấp thỏm nhìn huấn luyện viên. Cha mẹ ngươi qua đời. Chuyện tin người đối Diệp Thần huynh đệ hai ra sự cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thần cùng Diệp Quang đầu tiên là kinh ngạc, lại là thương tâm, vội vàng truy vấn rốt cuộc là như vậy một chuyện. Đáng tiếc chuyện này rốt cuộc như thế nào, thật là không người biết được, ngay cả người gỗ Diệp Thiến cũng chưa chắc biết. Huấn luyện viên cấp hai người phê một vòng kỳ nghỉ làm cho bọn họ trở về xử lý ra sự, cũng là cho thời gian làm huynh đệ hai điều tiết cảm xúc. Vội vội vàng vàng về đến nhà huynh đệ hai liền ở dưới lầu gặp được đắp chăn Diệp Quốc An cùng Tiểu Anh. Huynh đệ hai không trở lại, bọn họ cũng xử lý không tốt thi thể, hiện tại có thể chủ sự đã trở lại, mọi người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này bọn họ thật xử lý không tốt. Ai đúng lúc sau, Diệp Thần bắt đầu dò hỏi sự phát trải qua, Diệp Thần thúc thúc đem sự tình cho hắn nói một lần, liền hoài nghi Tiểu Anh nổi điên chém Diệp Quốc Gan phỏng đoán cũng nói ra, chỉ là lại có nói không thông địa phương, Tiểu Anh cũng là trúng đạn bỏ mình, hơn nữa là tự sát, thương đã bị nàng gắt gao nắm trong tay. Diệp Thần cùng Diệp Quang sốc lên chăn nhìn đến Diệp Quốc Gan tử trạng lúc sau đều là nhịn không được ai từ giữa tới cùng trong cơn giận dữ. Mặc kệ thế nào, đây đều là bọn họ phụ thân, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu. Diệp Quang cảm xúc so Diệp Thần muốn phức tạp nhiều. Hắn vì cái gì không trở về nhà, không phải bởi vì hắn chán ghét Diệp Thiến, ở khu công nghiệp có người. Sự thật là bởi vì hắn cùng Diệp Quốc Gan có tranh chấp, hắn không biết như thế nào đối mặt phụ thân càng không biết như thế nào đối mặt Diệp Thiến. Lúc trước lời thề hay còn ở, hắn đối Diệp Thiến nói qua, hắn sẽ đãi nàng hảo, cái này khi còn bé tiểu muội muội hắn nguyên bản chính là rất là thích, tuy rằng sau lại cưới nàng càng có rất nhiều vì, dừng chân thôn trang. Nhưng là lâu ngày sinh tình, hắn là thiệt tình thực lòng tưởng cùng Diệp Thiến hảo hảo sinh hoạt. Chính là, nếu ngày đó hắn không có cùng đội viên điều hưu, không có về nhà, có thể hay không sự tình liền sẽ không phát triển đến nước này. Chính là đều chỉ là nếu, ngày đó chính là như vậy xảo, hắn về nhà. Sau đó phát hiện bất kham chân tướng. Chương 98. Rõ ràng sự tình trước sau lúc sau, hắn đại khái có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Tiểu Anh hẳn là đã biết Diệp Thiến sự tình, đối Diệp Quốc Can ghi hận trong lòng. Hắn tự lần đó đại xảo lúc sau lại không hồi quá ra, Diệp Thần lại là cứ theo lẽ thường về nhà nghỉ ngơi. Cho dù Diệp Thần đối hắn cùng Diệp Quốc Can chi gian ngăn cách hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra tới một ít, sự tình cũng đoán được một chút, còn khuyên qua hắn, không cần thiết vì một nữ nhân cùng phụ thân xa lạ, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Chính là hắn phóng không khai. Diệp Thần cùng hắn nói qua Diệp Quốc Can một cái khác hư thói quen cũng bại lộ ra tới, hắn bắt đầu ra bạo. Thói quen xấu này cũng là ở mặt thế dưỡng thành, phía trước hắn liền sẽ thông qua ngược đánh nữ nhân tới phát tiết chính mình áp lực. Lần này ngược đánh chính là Tiểu Anh Thầm Thầm. Hắn cho rằng hiện tại bọn họ nhật tự hảo, phụ thân hắn có thể sửa lại lúc trước nhiễm tật xấu, hiện tại áp lực như thế nào có thể cùng lúc trước so sánh với, lại không nghĩ rằng thói quen là rất khó sửa lại. Nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng, chỉ là không nghĩ tới này đây như vậy quyết tuyệt phương thức. Tiểu Anh Thầm Thầm giết Diệp Quốc Can, lại tự sát, là sợ bọn họ giận chó đánh mèo Diệp Thiến đi. Nói đến cùng là bọn họ phụ tử ba người thua thiệt mẹ con hai, nếu không có bọn họ, các nàng đại có thể tìm một người hảo hảo sinh hoạt, sẽ không rơi xuống như vậy đồng ruộng. Tiểu Anh Thầm Thầm đoán được không đúng, hung thủ đã chết, hắn lại đối Diệp Thiến có mang lòng áy náy, thật sự sẽ không trả thù. Chỉ là cũng không thể lại đem nàng đương thế tử, hai người chi gian cách quá nhiều sự tình. Diệp Thần cùng Diệp Quang Hỏa hóa Diệp Quốc Gan cùng Tiểu Anh thi thể, rốt cuộc không đành lòng hai người trở thành khí mê tan nguyên liệu. Sau đó liền đi rồi, về sau dễ dàng sẽ không lại hồi Vân Thủy Thôn. Trong nhà sở hữu đồ vật đều để lại cho Diệp Thiến. Diệp Thiến đã từ ma chướng bên trong tỉnh táo lại, đối với Diệp Quang khóc đau xót. Diệp Quang chỉ là nhẹ nhàng lại kiên quyết đẩy ra rồi tay nàng, nàng mẫu thân giết phụ thân hắn, chẳng sợ phụ thân hắn sai rồi. Diệp Thần cùng Diệp Quang đi rồi, Diệp Quốc Gan cùng Tiểu Anh di thể cũng đều hỏa táng, sự tình lại không có kết thúc. Hiện tại Diệp Thiến danh nghĩa liền có tam mẫu nhiều địa, một người có nhiều như vậy đồng ruộng, tuyệt đối là trong thôn độc nhất phân, huống chi nàng còn có nhiều như vậy vật tư. Hiện tại cố tình lại tình huống nghiêm túc, sương giá, mưa đá cấp mọi người mang đến ngoài ý liệu tổn thất. Phóng nhiều như vậy trắng bóng lương thực, có bao nhiêu người có thể kiểm chế được tham lam tâm. Huống chi đối với Diệp Quốc Gan nguyên nhân chết tuy rằng không có bên ngoài thượng cách nói, nhưng là mọi người trong lén lút đều nói là Tiểu Anh phát bệnh giết Diệp Quốc Gan ở tự sát. Vì cái gì? Bệnh tâm thần giết người còn phải có nguyên nhân sao? Diệp Thần cùng Diệp Quang cũng tỏ vẻ về sau sẽ không lại trở về ý tứ, cũng là ngày sau hai người nhưng như thế nào ở chung. Trong nhà không có nam nhân chống đỡ, Diệp Quốc Can một hệ thân thích cùng Diệp Thiến một hệ thân thích như thế nào sẽ không động tâm tư, đặc biệt là Diệp Thiến kia một hệ, này đó đồng ruộng vốn dĩ chính là Diệp Quốc Can cường ngạnh nguồn quá khứ. Phía trước kiêng kỵ Diệp Quốc Can bất đắc dĩ, nhưng là hiện giờ sao? Diệp Quốc Can kia một hệ thân thích cũng không phải thiện tra. Bối phận cao Diệp Tứ Thúc công quán tới là cái giúp đỡ một bên, huống chi trong đó một phương là hắn con cháu, tâm sớm thiên không biên. Trang 232. Diệp Thiến mãi mãi muốn Diệp Thiến đi theo bọn họ sinh hoạt, không có Tiểu Anh, bên này đối Diệp Thiến thành kiến tự nhiên cũng không có, thật sự không yên tâm nàng một cái nữ hài độc môn độc hộ. Trong đó những cái đó đồng ruộng cùng vật tư tác dụng nổi lên vài phần cũng còn chưa biết. Diệp Tứ Thúc công nói tuy nói Diệp Thiến cùng Diệp Quang tách ra, nhưng là Diệp Quốc Gan là bị Tiểu Anh hại chết. Chẳng lẽ không nên bồi thường bọn họ này đó thân thuộc? Tranh luận tiêu điểm liền đến Tiểu Anh giết Diệp Quốc Can có nên hay không bồi thường thượng. Chẳng sợ Tiểu Anh cuối cùng tự sát, cũng không thể phủ nhận nàng giết người, nàng chính mình muốn chết còn kéo đệm lưng. Bọn họ này đó cha mẹ đem hắn dưỡng lớn như vậy dễ dàng sao? Trong lúc nhất thời dư luận đều là thiên hướng Diệp Tứ Thúc công bên này, Diệp Quốc Can đích xác đã chết. Sau đó sự tình ở chỗ này liền xuất hiện đột nhiên thay đổi, có người ném xuống một cái bom, tặc mọi người hồn phi thiên ngoại. Phản ứng đầu tiên, không thể nào. Như vậy phát rồ sự tình thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Diệp Quốc Gan ra bạo cùng cường bạo sự tình bị rũ ra tới, tin nóng chính là Diệp Quốc Gan hàng xóm, ra liền ở bên cạnh, nghe nói là hắn từ cửa sổ nhìn đến. Đến nỗi phía trước vì cái gì không dám nói, tự nhiên là không dám, Diệp Quốc Gan tính tình trước nay đều không phải tốt, tính cách bá đạo vũ lực giá trị lại cao, sợ người của hắn không ít, còn có điểm không nói lý. Người như vậy người bình thường cũng không dám chọc. Hiện tại Diệp Quốc Gan đã chết, Diệp Thần Diệp Quang lại rời đi thôn, có tự vệ đội này trọng thân phận hạn chế, cũng không thể đối bọn họ làm cái gì, nhà bọn họ lại không cầu tự vệ đội chuyện gì. Còn có chính là lương tâm quấy phá, Diệp Thiến mẹ con đều bị như vậy giày xéo, còn muốn Diệp Thiến lấy đồng ruộng cấp Diệp Quốc Gan ra, có như vậy khi dễ người sự tình sao. Trong đó còn có một chút ấy nấy, nếu lúc trước nói ra, khả năng sự tình cũng sẽ không phát triển đến loại tình trạng này. Lời vừa nói ra, mặt khác mấy cái vì Tiểu Anh thu liễm thi thể phụ nhân cũng đứng ra nói, các nàng ở Tiểu Anh trên người phát hiện các loại ứ thương, nguyên bản còn tưởng rằng là Tiểu Anh phát bệnh chính mình đâm thương, hiện tại xem ra chính là cấp Diệp Quốc Can đánh. Tiếp theo lại có mấy cái đứng ra nói bọn họ phía trước liền phát hiện Diệp Quốc Can xem Diệp Thiến ánh mắt không đúng. Ngươi một lời ta một câu. Diệp Quốc Can đối Diệp Thiến mẹ con thi bạo sự tình đã bị chứng thực, trong lúc nhất thời Diệp Quốc Can thanh danh hôi thối không ngửi được, liên quan Diệp Tứ Thúc Công cũng là vô pháp làm người. Lao Hồng một khuôn mặt, run run rẩy rẩy đi rồi. Tuy rằng đánh mất Tứ Thúc Công muốn đồng ruộng bản tính, nhưng là Diệp Thiến thân thuộc sẽ không dừng tay, hơn nữa ở bọn họ xem ra Diệp Thiến đi theo bọn họ quá khẳng định nhật tử càng tốt không phải. Này thật là cái đáng thương hài tử. Tất cả mọi người như vậy cảm thấy, chính là rất nhiều người nhìn nàng ánh mắt mang chút mặt khác cảm tình. Diệp Thiến ra ra nãi nãi, thúc thúc bá bá đều cho rằng nàng nhất định là sẽ đáp ứng. Ở như vậy tình chẳng hạn, nàng một nữ hài tử như thế nào chống đỡ môn hộ? Như thế nào sống sót? Chính là Diệp Thiến lại là đạm mạc cự tuyệt, sau đó vào phòng, nhắm chặt đại môn. Nàng thân thuộc trận mắt há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Nàng mãi mãi lo lắng hải tử luẩn quẩn trong lòng, ở bên ngoài tận tình khuyên bảo khuyên, kết quả một chút tác dụng đều không có. Bên ngoài người càng nghĩ càng lo lắng, tao ngộ chuyện như vậy, phí hoài bản thân mình gì đó quá bình thường. Diệp Thiến thân thuộc gõ cửa động tác càng thêm lớn, thậm chí lại tưởng phiên vào xem, nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, thét to bọn họ muốn trèo tường. Diệp Thiến mới ra tiếng nói chính mình tưởng bình tĩnh một chút, không nghĩ bất luận kẻ nào quấy rầy. Phía dưới người tiến thoái lưỡng nan, không nhìn xem không yên tâm, cường ngạnh phiên đi vào lại sợ kích thích Diệp Thiến, thật là thế khó xử. Cuối cùng đều là tan. Kia Thiến Thiến hiện tại thế nào? Diệp mẫu hỏi, như vậy tao ngộ đối một nữ hài tử mà nói quá mức tàn nhẫn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Diệp Phu lắc đầu, thần sắc cũng mang theo đồng tình, vẫn luôn đều không có ra tới. Bất quá hiện tại Tam Đường Thím dọn qua đi bồi nàng. Tam Đường Thím đó là Diệp Thiến mãi mãi. Ngay từ đầu Diệp Thiến là không đồng ý, bất đắc dĩ Tam Đường mãi mãi vẫn luôn khóc nháo muốn bồi nàng, bằng không nàng lao bà tử liền ở bên ngoài qua đêm. Bên ngoài trời ra rét, Diệp Thiến chẳng sợ phía trước đối cái này mãi mãi có câu oán hận, lúc này cũng không đành lòng làm nàng ra vấn đề. Lâm Hàng nhịn không được nhớ tới Diệp Quốc Can, từ trên người hắn phát hiện nhân loại tiến hóa hiện tượng, ngày sau không thiếu được muốn nhiều chú ý một chút. Tuy rằng xong việc ở cố ý quan sát dưới phát hiện còn có một ít người tiến hóa, nhất rõ ràng là Hàn Tử Trương những cái đó đội viên. Không biết có phải hay không bẩm sinh điều kiện người tốt, hậu thiên tiến hóa cũng càng rõ ràng. Người trong nhà cũng ở tiến hóa, nhưng là bọn họ chính mình cũng nói không rõ là bởi vì trong thiên địa linh khí vẫn là bởi vì tu chân, bọn họ vẫn luôn đều ở chịu thời gian tu luyện, trước mắt hiệu quả chính là sức lực ngũ cảm đều so thường nhân lợi hại. Nhưng là nghĩ đến đạt mạch thiên như vậy nông nỗi còn có rất dài lộ phải đi. Đừng nhìn mạch thiên lớn lên tuổi trẻ, kỳ thật là lao yêu quái một quả. Chính là nói là chú ý, cũng bất quá là tới nhà nàng thời điểm nhiều nhìn hai mắt, xem người này có hay không cái gì biến hóa. Trước nay không hướng cái kia phương hướng nghĩ tới. Giả chân cùng Tần Khả Khanh sự tình không phải tất cả mọi người có thể nghĩ đến, càng không phải tùy tiện một người là có thể làm được ra tới. Ai sẽ vô duyên vô cớ mà cho rằng chính mình bên người người sẽ làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình. Chương 99 Diệp Hành mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, xử lý bí cảnh còn dư lại bó lớn thời gian, cũng ngượng ngùng hôn nhật tử. Hiện tại thời tiết trạng huống không tốt, đoàn xe muốn tới đầu xuân mới đi ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định đi bệnh viện hỗ trợ. Bệnh viện nhất vội chính là ngoại khoa, đối mặt cũng nhiều là tự vệ đội thành viên, đều là nhiệm vụ huấn luyện trong quá trình chịu thương. Này một khoa nhân thủ liền có chút khẩn trương, Diệp Hành đã đến làm người phụ trách kinh sợ một chút lúc sau cũng không gì. Đều là một cái mũi hai con mắt một chiếc miệng. Xem nhiều đều giống nhau. Diệp Hành tính tình cũng còn hảo, ở chung mấy ngày cũng đều chín lên, ngẫu nhiên ở Hàn Tử Trương tới đón nàng thời điểm còn sẽ chiều nàng làm mặt quỷ. Một cái hộ sĩ đối với Diệp Hành điểu môi lúc sau, cầm hộp ra cửa. Hàn Tử Trương mỉm cười đứng ở cửa, tan tầm đã đến giờ. Diệp Hành thu thập trên bàn đồ vật nói, chờ một chút. Vội đến lại đây. Diệp Hành cười, ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm cho bọn họ thiếu cho ta một ít người bệnh. Hàn Tử Trương cười cam chịu. Trang 233. Ngươi mấy ngày nay vội sao? Hàn Tử Trương xem một cái Diệp Hành nói, ngày mai thời tiết tốt lời nói, ta bồi ngươi trở về nhìn xem. Diệp Hành vui mừng ra mặt, nàng có một tháng không về nhà nhìn xem, tuy rằng cùng Diệp phụ Diệp mẫu mỗi ngày đều ở bí cảnh chạm mặt, nhưng là cũng quái tưởng đại bá bọn họ. Diệp Hành tiến đại viện thời điểm, thu được xưa nay chưa từng có chú ý, Diệp Hành cực kỳ bình tĩnh, trong khoảng thời gian này nàng đều bị xem chết lặng. Hàn Tử Trương chỉ có so nàng càng bình tĩnh. A Hành đã trở lại trong viện một cái đại nương tiếp đón, ánh mắt nhi vẫn luôn hướng Hàn Tử Trương trên người ngắm, Hàn Tử Trương tâm tình cực hảo dâng tặng một quả mỉm cười. Hàn Tử Trương cũng không phải bình dị gần gũi diện mạo, trên người lại mang theo một cổ sát khí, hơn nữa hắn vết máu loang lổ lịch sử, thành thật kiên định sinh hoạt đại nương có điểm khiêng không được. Đại nương ngượng ngùng nói, nhà ta, có sống xoay người liền đi rồi. Diệp Hành phụt một tiếng bật cười, trêu ghẹo, trước kia không ít người liền sợ ngươi, hiện tại là cá nhân đều đến sợ ngươi. Ta chỉ cần ngươi không sợ ta. Hàn Tử Trương nhàn nhạt nói. Trở lại xa cách hơn một tháng ra, Diệp Hành thật đúng là có điểm trăm mối cảm xúc nổn ngang, không đợi nàng sửa sang lại ra một cái cảm xúc tới. Thân nương tử về nhà mẹ đẻ. Lâm Hàng kỳ dị, đối Diệp phụ nói, con gái gả chồng như nước đổ đi nha, một tháng mới trở về một chuyến đến ra, thường về nhà nhìn xem a, về nhà nhìn xem, cho dù là. Diệp Hành bị hắn sướng đến có điểm thẹn quá thành giận, tùy tay một cái ôm gối liền ném qua đi. Lâm Hàng thân thủ nhanh nhạy tiếp được, biện giải nói, này cũng không phải là ta nói, tới cửa đều nói, phía trước Hàn Tử Trương cách bầu trời môn, hiện tại là cách nguyệt tới cửa, ngày sau liền phải cách năm tới cửa, nữ sinh hướng ngoại a, phía trước bao lớn bao nhỏ hướng ra đưa vật tư, hiện giờ u. Lắc đầu thở dài, nhìn Diệp Hành liền cùng xem một cái bất hiếu nữ. Miệng lớn lên ở người khác trên người, thích nói hay không thì tùy. U, phía trước không phải một chút nhàn ngôn toái ngữ liền tức giận đến muốn chết, hiện tại như thế nào như vậy rộng rãi. Lâm Hàng kinh ngạc, hắn còn chờ Diệp Hành tạc mau đâu. Diệp Hành hừ hừ liền hai tiếng, đó là bởi vì ta trưởng thành. Lâm Hàng đáng khinh xem một cái Hàn Tử Trương, cười gian, là lớn lên thành nhân. Diệp Hành giận dữ, cái này vụn vặt nam nhân. Nhao qua đi muốn méo người. Diệp Mẫu ngăn lại, các ngươi tỷ đệ hai an tĩnh bắt lính theo danh sách không, gặp mặt liền méo, lại không phải tiểu hài tử. Diệp Hành ấm ức, là Lâm Hàng miệng hư. Kia phạt hắn buổi tối rửa chén, mẹ cho ngươi làm ăn ngon, có. Hắc hắc, đã trở lại. Diệp Khải cười đến có chút ngượng ngùng. Diệp Hành trong lòng có cảm giác không ổn, quả nhiên mãi mãi nói muốn gặp gặp ngươi cùng Hàn Tử Trương. Vì cái gì muốn gặp Hàn Tử Trương, Diệp gia người đều trong lòng biết rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phụ vẫn luôn bị Diệp nãi nãi nháo, Diệp Phụ chính là không buông khẩu. Mẫu tử chi gian dương cung bạc kiếm. Trong lúc Diệp nãi nãi còn vì Lư Trần hai nhà để qua yêu cầu, Lư Minh Sa đã chết, trong nhà nhật tử càng là bước đi duy gian, Diệp Phụ đáp ứng rồi, coi như là bồi thường, hắn lại thiếu thiếu một chút. Diệp Phụ như vậy lui bước làm Diệp nãi nãi càng là bất mãn, người một nhà ở cùng một chỗ có cái gì không tốt, liền cùng ở tại trong thôn giống nhau cho nhau giúp đỡ cho nhau chiếu ứng. Nàng nghĩ tân tức phụ mặt mỏng, tân con rể cũng sẽ mặt mỏng, Diệp phụ nơi đó nói không thông, Hàn Tử Trương còn có thể cự tuyệt nàng cái này đương mãi mãi hướng hắn đá cái thứ nhất yêu cầu, bất quá là đem hắn thúc thúc lộng tới khu công nghiệp lại an bài cái nhẹ nhàng điểm công tác, tốt nhất thể diện một chút. Diệp phụ không nghĩ đem mặt ném đến Hàn Tử Trương đều tưởng đem Hàn Tử Trương đóng gói hồi khu công nghiệp, dầu dĩ nói, ta qua đi một chút. Diệp Hành ở sao? Lâm Hàng mở cửa liền thấy một cái quen mắt đại nương vội vàng hỏi. Ở. Ngài đây là, trong thôn có ai không biết nàng đã trở lại, nhìn xem có hay không mang thai. A, tỷ của ta mang thai không, các ngươi như vậy quan tâm làm gì. Đại nương phát giác Lâm Hàng biểu tình không đúng, hậu chi hậu giác chính mình biểu đạt phương thức không đúng, là người khác. Nga, Lâm Hàng lên tiếng, việc này Diệp Hành trải qua rất nhiều, nàng còn nói quá vài năm sau trong thôn tùy tiện tìm lây một cái hài tử đều có khả năng là nàng tiên đoán bọn họ đã đến, việc này rất có tự hào cảm. Đại nương thấu thú hỏi một câu, ngươi tỷ khi nào cho ngươi thêm cái cháu ngoại? Lâm Hàng pha trò, cái này bọn họ cả nhà đều nhiệt liệt chờ đợi, chính là không có cũng không có biện pháp, bất quá nhìn hai người kia nóng hổi kính luôn là này một hai năm sự tình. Ta đi thôi. Mạch Thiên đứng dậy nói, Diệp Hành qua đi không thiếu được bị lôi kéo nói chuyện, nàng lại là ra mặt mỏng. Muốn xem nữ tử ra ngoài Mạch Thiên dự kiến, nữ tử này trước mấy tháng ở trong thôn rất là nhấc lên một trận đoán xem đoán trò chơi. Lúc trước Triệu dẫn dắt ra cầm lương thực đảo tẩu nữ tử lại về rồi, hơn nữa, còn có bốn nhiều nguyệt có thai. Tính toán thời gian, hố cha A. Nữ tử là tháng 10 đi, hiện tại là 2 tháng trung tuần, đứa nhỏ này là của ai, Triệu dẫn dắt. Người khác. Lúc trước nữ tử biến mất rất nhiều người hoặc là nói là tất cả mọi người cho rằng nữ tử là náo loạn vừa ra tiên nhân nhảy, cùng bạn trai thông đồng tốt, lừa Triệu dẫn dắt 200 cân lương thực lại trộm 5-60 cân lương thực. Nay ở trước kia không tính cái gì, ở hiện tại liền đủ một người ăn thượng một chỉnh năm, cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Mọi người đều là Thế Triệu dẫn dắt đau lòng một chút. Hiện tại nữ tử này mang theo cái hài tử đã trở lại, đây là như vậy một chuyện đâu. Tiêu Mạch Thiên qua đi chính là vì xác nhận lòng kẻ dưới này dựng thời gian, hơn 4 tháng bụng còn nhìn không ra. Mặt sau đánh giá khẳng định muốn đi bệnh viện kiểm tra hạ, hiện tại người thói quen Tây Y Y, đối chung Y Y luôn là ôm hoài nghi thái độ. Thình Mạch Thiên lại đây là Triệu dẫn dắt đệ đệ ý tứ, hắn như thế nào đều không tin đứa nhỏ này là anh hắn, khẳng định là nữ nhân này trở về ngoa hắn ca. Thời gian này thật sự là quá xấu hổ, hoài nghi một chút thật là nhân chi thường tình. Trong thôn không ít người đều có hoài nghi. Ở vạn chúng chú mục dưới, Mạch Thiên chẩn bệnh ra 3 tháng có thai, tuy rằng Triệu dẫn dắt đệ đệ nhìn Mạch Thiên ánh mắt không tốt, thậm chí tìm cơ hội gần người cho hắn nháy mắt ra dấu. Nhưng là Mạch Thiên tuyệt không sẽ tại đây loại sự tình thượng nói dối lời nói, nữ tử chính là có hơn 4 tháng có thai. Có. Lâm Hàng chờ Mạch Thiên vào nhà sau, liền hỏi, người xem là ai bọn họ cũng biết. Trang 234. Mạch Thiên gật đầu, ân. Xem Lâm Hàng cùng Diệp Hành tràn ngập bắt quái ánh mắt, liền đem sự tình thuật lại một lần. Diệp Hành cân nhắc một chút, thật khó mà nói cái gì. Thúc thúc còn không có trở về. Mạch Thiên quét liếc mắt một cái phòng khách sau nói. Trầm mặc, ai, nhà ai sẽ không gặp phải sốt ruột sự. A Hành, A Hành. Giọng nói đều là run. Diệp Hành ở một đêm ngày hôm sau đang định hồi khu công nghiệp, nghe được Diệp Minh mang theo khóc nức nở thanh âm đằng mà đứng lên. Nàng lớn như vậy trừ bỏ ra ra qua đời thời điểm gặp qua Diệp Minh khóc, này 20 mấy năm trong cuộc đời, đây là hồi thứ hai, trong lòng biết khẳng định có đại sự xảy ra. Mới vừa mở cửa nên diện liền thấy Diệp Minh ôm cả người ướt lộc cộc hoan hoan, Diệp Hành sắc mặt trắng bệnh, chân liền có điểm mềm, Hàn Tử Trương tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Diệp Hành, mới tránh cho nàng té ngã trên đất. Diệp Phụ cũng là đại kinh thất sắc, vội hỏi, đây là làm sao vậy? Bất quá không ai có thời gian trả lời nghi vấn của hắn. Mạch Thiên so Diệp Hành trước phản ứng lại đây, tiếp nhận tiểu hài tử phóng tơi ấm trên giường đất, bước đầu phán đoán tiểu hài tử là chết đuối cơn sốc, chạy nhanh cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Vương Mai, Trương Đình Đình đám người nắm tay nhìn không chớp mắt nhìn nằm ở trên giường đất nhân nhi. Vạn hạnh, hoan hoan cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Hoan quá khí tới tiểu hài tử khoác thảm lông hoa ở mẹ nó trong lòng ngực khóc, bởi vì thân mình còn có điểm nhược, khóc đến cùng mèo kêu dường như, người xem đau lòng. Trương Đình Đình cùng Vương Mai mẹ chồng nàng dâu hai ôm hài tử hỉ cực mà khóc, mảnh thân mất mà tìm lại bà bối, cọ tiểu hài tử trên mặt nước mũi nước mắt một đống. Diệp Minh, Diệp Khải cùng Diệp Vinh cũng là nhịn không được quay lưng lại lau lau nước mắt, đến bây giờ tay còn có điểm run. Diệp Phụ lại hỏi một lần sao lại thế này, hảo hảo mà hài tử như thế nào sẽ ngày mùa đông rất trong nước đi, này không phải muốn mạng người sao. Diệp Minh định định thần, tự trách, ta xem hôm nay thời tiết còn hảo liền muốn đi ngoài ruộng chào cá. Hoan hoan nháo muốn đi theo, ta nghĩ là ở trong sân liền mang theo hắn qua đi, một cái không chú ý, đứa nhỏ này không biết sao lại thế này liền rớt đi xuống. Ở ruộng nước đều sẽ nuôi thả một ít cá, chính là để phòng muốn ăn mới mẻ cá thời điểm có thể đỡ thèm. Lúc ấy hắn sợ tới mức tâm thần đều nức, trong đầu trống rỗng, vẫn là Diệp Khải trước phản ứng lại đây, nhảy xuống đi đem hoan hoan ôm đi lên, hắn qua đi vừa thấy toàn bộ mặt so giấy còn bạch thượng vài phần. Vừa ý cô đẩy ta, tiểu hài tử ở Trương Đình Đình trong lòng ngực lẩm bẩm. Mắt trông mong nhìn mẹ nó lặp lại, vừa ý cô đẩy ta. Một câu làm mọi người thần sắc đều nghiêm túc xuống dưới, Diệp Minh cùng Diệp Khải hồi ức vừa mới cảnh tượng, Trần vừa ý cũng đi theo một khối đi, lúc ấy bọn họ làm Trần vừa ý nhìn hoan hoan, hai người liền cầm xiên bắt cá cùng túi lưới chào cá. Tiểu hài từ 5 tuổi, cơ bản sự tình đã có thể phân đến rõ ràng, mà bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng chính mình hài tử, nhưng là sự tình quan trọng đại, không thể tùy tiện kết luận. Diệp Vinh tính toán hỏi một chút Trần vừa ý. Ta đây liền đi hỏi một chút nàng, nhà của chúng ta nơi nào thiếu nàng, nàng muốn hạ như vậy loại tàn nhẫn tay, hoan hoan lúc này mới vài tuổi. Vương Mai cả người tức giận đến cả người phát run, cơ hồ chạy vội đi ra ngoài. Diệp Vinh phụ tử tam đều đuổi kịp, Diệp phụ do dự một chút lúc sau đuổi kịp, chuyện này cuối cùng khẳng định sẽ nhắc lên Diệp nãi nãi, khiến cho hắn nhìn xem Diệp nãi nãi lần này sẽ xử lý như thế nào, như thế như vậy đều còn bất công Lư Hải Dương nói. Lâm Hàng lòng hiếu kỳ trọng cũng theo sau. Diệp Hành cầm một ly nóng hầm hập trà gừng hống tiểu hài tử uống, tiểu hài tử tuy rằng chán ghét nhưng là vẫn là bị nửa hống nửa bức uống lên hơn phân nửa ly. Hàn Tử Trương nhìn Diệp Hành ôn nhu hống tiểu hài tử hình ảnh, ánh mắt ôn nhu như nước. Chương 100. Trần vừa ý tự biết gây ra họa, cũng quýt chạy về ra, nàng khi đó ma xui quỷ khiến liền vươn tay, nàng không muốn thế nào. Chỉ là ghen ghét, vì cái gì mọi người đều thích hắn, không thích nàng. Trước kia mọi người đều thích ôm nàng thân nàng khích lệ nàng. Chính là từ gặp gỡ hoan hoan lúc sau, bên người tất cả mọi người hướng hắn, không bao giờ sẽ hướng nàng. Ăn ngon hảo ngoạn đều là của hắn. Hơn nữa ông ngoại cũng không giống trước kia như vậy đau nàng, ông ngoại trước kia thích nhất nàng, chính là hiện tại ông ngoại thích nhất Nho Nhã biểu ca. Lần trước hạ mưa đá thời điểm, ông ngoại trước hết che chở Nho Nhã biểu ca mới che chở hắn. Nàng còn trộm nghe thấy ông ngoại đối cô nãi nãi nói, nhất định phải nghĩ biện pháp làm nhị biểu cứu cứu đem Nho Nhã biểu ca nhận được khu công nghiệp, đó là Lư gia cuối cùng một chút huyết mạch, vô luận như thế nào cũng muốn giữ được. Phương Thuyết Quân cùng Lư Mẫn Na thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng đều là đại kinh thất sắc, vội hỏi, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Trần vừa ý thấy hai người hoa một tiếng khóc ra tới, ở hai người truy vấn dưới đem sự tình đều nói. Lư Mẫn Na đương trường liền thật mạnh lớn nàng một chút, chỉ vào nàng mắng, ngươi tìm đường chết ta, loại chuyện này cũng làm đến ra tới, chúng ta hiện tại dựa vào nhà bọn họ, ngươi cư nhiên, ngươi cư nhiên. Phương Thuyết Quân cũng là cảm thấy sự tình khó giải quyết, phùng Trần vừa ý mặt, nhìn thẳng nàng đôi mắt nghiêm khắc nói, nhớ kỹ, không phải ngươi đẩy đến, Diệp Hoan chính mình không cẩn thận ngã xuống, ngươi bởi vì không chiếu cố hảo hắn, sợ bị mắng, cho nên chạy về tới, biết không? Trần vừa ý trận to mắt nhìn Phương Thuyết Quân. Lư Mẫn Na ngập ngừng một tiếng, mẹ. Phương Thuyết Quân căn bản không để ý tới nàng, hỏi Trần vừa ý, Diệp Hoan vì cái gì sẽ rơi xuống nước? Ta ở Phương Thuyết Quân ánh mắt hạ, run run rẩy rẩy nói, Diệp Hoan ham chơi, chính mình không cẩn thận ngã xuống. Phương Thuyết Quân vừa lòng gật đầu, vuốt nàng đầu nói, mặc kệ ai tới hỏi đều là cái này đáp án, là chính hắn ngã xuống, không liên quan chuyện của ngươi, chỉ là ngươi không chiếu cố hảo hắn, cho nên vừa dứt lời, Phương Thuyết Quân một bạt thai thật mạnh ném ở Trần vừa ý trên mặt, trắng non khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Trần vừa ý đau khóc lớn ra tiếng. Mẹ Lư Mẫn Na không thể tin tưởng hô một tiếng, đau lòng xoa nữ nhi mặt. Phương Thuyết Quân nhìn thấy cháu gái trên mặt trưởng ấn cũng là đau lòng không thôi, buộc chính mình ngoan hạ tâm nói, đây là giáo huấn ngươi không chiếu cố hảo Diệp Hoan, nhớ kỹ, ngươi chỉ là không chiếu cố hảo. Trần vừa ý cái hiểu cái không gật đầu. Lư Mẫn Na hiểu được Phương Thuyết Quân dụng ý lúc sau, chỉ có thể đau lòng nhìn nữ nhi xưng lão cao gương mặt. Nàng nữ nhi từ sinh hạ tới liền không bị người động quá một đầu ngón tay. Trang 235. Hảo, chúng ta hiện tại đi xem Diệp Hoan, cũng là đi xin lỗi. Phương Thuyết Quân lẩm bẩm nói, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Nếu là Diệp Hoan xảy ra chuyện, Trần vừa ý bảo không chuẩn bị giận chó đánh mèo, chỉ cần không xảy ra việc gì, hắn một cái 5 tuổi tiểu hài tử nói như thế nào rõ ràng. Ở nửa đường thượng, hai đám người mã tương ngộ, Vương Mai gặp mặt liền phải đánh Trần vừa ý, cũng mặc kệ đối phương là cái tiểu hài tử. Trần vừa ý là Trần gia bà bối, Diệp Hoan cũng là Diệp gia bà bối. Vương Mai tâm can nhi trong mắt. Trần vừa ý muốn tránh, bị Phương Thuyết Quân bắt lấy không tránh thoát đi, ăn vừa vặn. Trần vừa ý lập tức khóc lớn lên. Người khác nhìn thấy, một ít xem bất quá mắt tiến lên kéo ra Vương Mai, ngữ khí không tốt, Vương đại tỷ ngươi đây là làm gì, đánh một cái hài tử. Cũng là bất mãn nhìn Diệp gia người. Lư Mẫn Na ôm Trần vừa ý khóc. Cái này hắc tâm can, đem nhà ta Hoan Hoan hướng trong nước đẩy, ta muốn đánh chết nàng. Vương Mai khi nói chuyện tưởng vòng qua mọi người. Trần vừa ý mẹ con hai khóc lớn hơn nữa thanh, làm nhìn thấy người xem không đành lòng. Ta không có đẩy hắn, hắn ở thủy biên chơi, không cẩn thận rớt đi xuống, đại cứu mẫu, ta tưởng giữ chặt hắn, chính là không kịp, ta sai rồi, ta sai rồi. Đại đa số người đều không tin một cái 10 tuổi tiểu hài tử sẽ đem người hướng trong nước đẩy, cho nên đều là tin tưởng Trần vừa ý sôi nổi nói, không cẩn thận đi tiểu hài tử chính là bướng bỉnh. Hoan Hoan đều nói là Trần vừa ý đẩy nàng, chúng ta hoan uổng một cái tiểu hài tử làm gì. Diệp Minh giận cực phản cười. Này! Hoan Hoan tuổi như vậy tiểu, sợ hãi đi. Các ngươi những người này thật thú vị, Trần vừa ý nói Hoan Hoan không cẩn thận các ngươi tin tưởng. Hoan Hoan nói Trần vừa ý đẩy hắn chính là sợ hãi, hảo không đạo lý. Diệp Khải cười lạnh. Mọi người á khẩu không trả lời được. Lâm Hàng bản đồ pháo, không có biện pháp ai làm Trần gia là nhược thế quân thể. Chúng ta Diệp gia ủy cường lăng nhược, bọn họ muốn tới mở rộng chính nghĩa. Bọn họ vài lần xảy ra chuyện, còn không phải là những người này không phân xanh đỏ đen trắng giúp đỡ một bên. Lâm Hàng ngươi. Đối thượng Lâm Hàng lạnh lùng tầm mắt, đều là nhắm lại miệng. Thật sự không phải chúng ta vừa ý đẩy Hoan Hoan, vừa ý mới bao lớn, như thế nào sẽ có loại này tâm tư. Ta cũng là làm nãi nãi người, biết ngươi đau lòng Hoan Hoan, nhưng là cũng không thể Phương Tuyết Quân muốn nói lại thôi. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là nói đến ba hoa trích trẻ có ích lợi gì đâu, chính là mọi người cho rằng là Hoan Hoan chính mình không cẩn thận, chỉ cần chúng ta cho rằng là Trần vừa ý liền thành. Người khác cái nói cái gì liền nói cái gì, cuộc sống này là chính chúng ta ở quá. Dù sao về sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau, ta không dám muốn các ngươi cửa này thân thích, ngày nào đó nhà của chúng ta ai ném mệnh cũng không biết. Diệp Minh vẫn luôn đối Lư ra sự tình không phát biểu ý kiến, từ hắn ba mềm lòng, rốt cuộc trong nhà nhật tử còn có thể qua đi xuống, mềm lòng liền mềm lòng một chút đi. Tình mụ nội nó nháo đến ra chạch không yên. Chính là hôm nay bọn họ động chính mình nhi tử, lần này rơi xuống nước thành áp con lạc đà cọng rơm cuối cùng, trước kia còn cố kỵ cậu cháu tình cảm. Chuyện này lúc sau liền thật sự một chút tình cảm cũng chưa, Trần vừa ý hành vi hoàn toàn vượt qua bọn họ điểm mấu chốt. Phương Thuyết Quân không dự đoán được Diệp ra người ta nói ra nói như vậy tới, một chút cũng không bận tâm thể diện. Ý bảo theo tới Lư Hải Dương nói chuyện. Lư Hải Dương nhưng là mang theo Lư Nho Nhã ở cùng Diệp mãi mãi nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh, đuổi ra tới mới biết được Diệp Hoan xảy ra sự tình, vạn hạnh không có việc gì, nhưng là, Diệp Hoan ngự ra kinh người, chỉ ra và xác nhận Trần vừa ý đẩy hắn, chuyện này khả đại khả tiểu. Sự tình không biết rõ ràng phía trước, hắn không dám nói cái gì, đành phải chế ở phía sau theo kịp, hiện tại xem tình huống không đúng, không thể không căng ra đầu ra tới nói chuyện, A Minh. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi chính là nói cái gì cũng chưa dùng. Diệp Minh đánh gãy Lư Hải Dương, Lư Hải Dương năng lực trong khoảng thời gian này bọn họ xem đến nhiều, nói bị khuất, sau đó một khóc hai nháo, cùng cái nữ nhân giống nhau. Hiện tại bọn họ không để mình bị đẩy vòng vòng. Về sau chúng ta một viên lương thực đều sẽ không lại cấp, các ngươi cũng đừng hy vọng ta mãi mãi, chính là nàng lao nhân ra nói toạc thiên cũng vô dụng. Trước kia có thể hành, các ngươi thật cho rằng tất cả đều là mãi mãi duyên cớ, đó là chúng ta còn niệm thân thích tình cảm, hiện tại, mơ tưởng. Diệp Minh nảy sinh ác độc nói. Lư Minh Phương Sa Tuyết Quân chờ đuổi theo Diệp Vinh một hàng muốn nói cái gì, chỉ là Diệp ra người chỉ lo hướng trong nhà đi, vào nhà thời điểm trực tiếp đem người nhốt ở ngoài cửa, luận võ lực giá trị, hoàn toàn không phải Diệp ra đối thủ. Diệp Hành nghe được động tĩnh ra tới, thở dài, cửa này thân thích cuối cùng có thể bỏ qua. Dây dây dưa dưa lâu như vậy, Diệp mãi mãi tổng không mặt mũi lại làm cho bọn họ dưỡng nàng hảo đệ đệ một nhà. Ai nha, chúng ta còn chưa đi đâu. Diệp Hành nhìn nhắm chặt sau đại môn biết sau giác phát hiện. Một đám người hồi tưởng khởi vừa mới hỗn loạn có điểm đau đầu, tuy rằng không uổng sức lực, nhưng là lo lắng a. Chính là chỉ có thể căng ra đầu lại đến một lần. Lần này động tĩnh đem Diệp mãi mãi rốt cuộc hấp dẫn ra tới. Lão thái thái nôn nóng nói, ta nghe được các ngươi cứu cứu khóc kêu thanh âm. Diệp Hành cũng không đi, nàng đảo muốn nhìn một cái tình huống như vậy hạ, Diệp mãi mãi có thể nói cái gì. Sau khi nghe xong sự tình trải qua, hai bên nào cũng cho là mình phải. Diệp mãi mãi thần sắc phức tạp nhìn Trần vừa ý liếc mắt một cái, cắn răng nói, vừa ý một cái tiểu hài tử như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này, bất quá là Hoan Hoan chính mình không cẩn thận ngã xuống, hảo. Nháo tuyệt không có thể đối Lư Hải Dương buông tay mặc kệ. Vương Mai không thể nhịn được nữa đối Diệp Vinh nói một câu, ngươi thấy rõ ràng mẹ ngươi là cái gì đức hạnh, ở trong mắt nàng ngươi tôn tử liền cái giấm đều không phải, ngươi còn muốn cái này mẹ làm cái gì. Nhà ngươi lão thái thái thật là. Mạch Thiên khẽ lắc đầu, lão thái thái một mặt nghĩ đệ đệ cùng nhi tử đều có thể sống sót, không màng thực tế tình huống, cũng không quan tâm hai bên chi gian mâu thuẫn, như vậy thân sơ viễn cận nặng nhẹ chẳng phân biệt, như thế nào sẽ không ra sự, ngươi không thể quá lòng tham. Diệp Lâm cười lạnh, ra mà không đứng đắn. Không phải mỗi một cái trưởng bối đều đáng giá tôn kính, còn có một loại gọi là cậy già lên mặt. Con hảo ta ba mẹ không phải thị phi bất phân. Mạch Thiên hài hước trước mắt, ba mẹ loại này xưng hô bởi vì không có phương tiện hơn nữa bị Mạch Thiên kêu ba mẹ, tưởng tượng hắn chân thật tuổi, Diệp phụ Diệp mẫu từ trước đến nay xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Diệp Lâm hơi hơi mỉm cười, xem một cái ruộng lúa mạch không nói lời nào. Thì, ngươi làm sao vậy? Diệp An thấp giọng hỏi. Lương Phương Phương sắc mặt trắng bệnh. Cơ hồ đều đứng không vững, nhìn làm người không yên tâm. Trang 236. Hai người là bị người khác nhắc nhở mới chạy tới, Lương Yến là không chủ trương lại đây, giúp Diệp Vinh đắc tội Diệp mãi mãi, giúp Lư Hải Dương đắc tội Diệp Vinh rét lạnh huynh đệ tâm, hà tất đâu. Bất quá cho rằng chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể biết được xong xuôi làm không biết, vội vội vàng vàng không màng Lương Yến ngăn cản chính là muốn chạy tới. Lương Phương Phương đối Hoan Hoan đứa nhỏ này cũng thích hẳn, không yên tâm. Cũng là cho chính mình một cái lý do tới nhìn một cái thương nhớ đêm ngày người, người nam nhân này nàng ái gần 10 năm, nàng như thế nào có thể dễ dàng quên. Diệp An nhẹ đẩy một chút Lương Phương Phương, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, định định tâm thần, lẩm bẩm nói, không có việc gì, không có việc gì. Diệp An còn không yên tâm, nhưng là trường hợp càng thêm kịch liệt, Diệp An nhìn Diệp mãi mãi thân mình không xong, không rảnh lo Lương Phương Phương, tiến lên đi cấp Diệp mãi mãi thuật khí. Lương Phương Phương căn bản không chú ý tới Diệp An rời đi. Nàng để ý chính là, nàng vừa mới sai mắt gian thấy Diệp Lâm xem Mạch Thiên ánh mắt, trong đầu đó là trống rỗng, không thể tin tưởng, như thế nào sẽ là như thế này. Sao có thể? Mạch Thiên chú ý tới Lương Phương Phương tầm mắt, quay đầu đi xem một cái Lương Phương Phương, hơi hơi mỉm cười, phong hoa tuyệt đại. Dường như không có việc gì rời đi ánh mắt. Diệp Lâm nhìn thấy hắn động tác, khoe miệng có không rõ ràng ý cười. Diệp Hành khẽ lắc đầu rời đi, một mặt tác cầu mà không trả giá, đó là cốt nhục trí thân chi gian cũng chịu không nổi. Mỗi người đều cần thiết vì chính mình làm sự tình phụ trách, Lư Trần hai nhà rơi xuống hôm nay nồng nỗi gieo gió gặt bão, cùng người vô view. Hàn Tử Trương đỡ Diệp Hành eo nói. Diệp Quý cùng Diệp An lưu lại an ủi thương tâm muốn chết lao thái thái. Lương Yến cô chất hai. Mụ nội nó lần này làm việc làm không địa đạo. Lương Yến biên hướng ra đi biên nói, cái này hảo đem lão đại cùng lão nhị đều chọc giận, ngày này sau lại cầu chuyện gì liền khó làm, nhìn rõ ràng bị lao thái thái rét lạnh tâm. Lao thái thái cũng thật là, nặng nhẹ đều sẽ không phân. Lương Yến lại nhảy nói trong chốc lát phát hiện Lương Phương Phương sắc mặt không thích hợp, quan tâm nói, Phương Phương, ngươi làm sao vậy? Lương Phương Phương cắn môi dưới, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, ma xui quỷ khiến nói, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên quan hệ không bình thường. Lương Yến bước chân một đốn, nghiêng đầu kỳ quái nhìn Lương Phương Phương, cái gì kêu không bình thường. Lương Phương Phương không tự giác nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi, nhớ tới vừa mới nhìn thấy cảnh tượng, chậm rãi nói ra. Theo Lương Phương Phương tự thuật, Lương Yến sắc mặt thay đổi thất thường. Tường vây nội hai người ở Lương Yến cô chất hai đi xa lúc sau, vung che miệng tay, hai mặt nhìn nhau, lại là nhịn không được tò mò cùng chán ghét, đối 40-50 tuổi nông thôn phụ nữ tới nói. Thích nam nhân là một ít chưa từng nghe thấy thậm chí tưởng cũng không dám tưởng sự tình, thậm chí rất nhiều người ngay cả đồng tính luyến loại này từ ngữ cũng chưa nghe nói qua. Diệp Hành cảm thấy Trần gia người âm hồn không tan, hảo hảo hồi một chuyến ra kết quả đụng phải Hoan Hoan rơi xuống nước sự tình, trở về khu công nghiệp lại gặp gỡ Trần Cảnh ăn cắp phá sự. Hàn Tử Trương làm người đi xuống lúc sau xem Diệp Hành. Nếu không phải bởi vì Trần Cảnh cùng Diệp Hành có quan hệ, phía dưới người căn bản sẽ không báo đi lên. Diệp Hành rũ đầu pha trà. Nên làm thế nào thì làm thế ấy. Trong khoảng thời gian này nàng cũng biết khu công nghiệp một ít quý củ, ăn cắp kết cục chính là bị đuổi ra đi, chỉ là không biết Trần Cảnh vì cái gì muốn như vậy. Diệp mãi mãi rõ ràng thế nhà bọn họ muốn rất nhiều vật tư, người một nhà ăn no bụng tuyệt đối không là vấn đề. Bất quá này quan nàng chuyện gì đâu, bất quá là cái người xa lạ thôi. Như vậy ba bà có thể hay không thực khó xử. Hàng Tử Trương ý đổ làm hảo con rể. Diệp Hành thầm nghĩ, khẳng định thực khó xử. Diệp mãi mãi không biết sẽ thế nào, bất quá nàng tư tâm lại cảm thấy như vậy tiếp theo tề tàn nhẫn dược chưa chắc không tốt. Làm Diệp phụ bỏ qua Diệp mãi mãi cùng huynh đệ, lời này nàng nói không nên lời, nhưng là không tỏ vẻ nàng không nghĩ, một người ở tại khu công nghiệp thật tịch mịch. Diệp Hành đệ một ly trà cấp Hàn Tử Trương, cười, ta ba đều thói quen. Nếu vì không vì khó mà thỏa hiệp, nhà bọn họ nhật tử còn không biết phải bị kéo dài tới cái gì đồng ruộng, cho nên vì bảo đảm chính mình ích lợi, Diệp phụ thật sự thói quen. Diệp Hành từ Lâm Hàng chỗ biết được Diệp phụ đích xác bị khó xử một phen, Diệp mãi mãi ngày đó bị Diệp Vinh một nhà nói sợ hãi không có dây dưa đi xuống, nhưng là xong việc nhớ tới chính mình đệ đệ một nhà muốn sống sờ sờ đói chết ở chính mình mí mắt phía dưới, liền tim như bị đào cắt. Không thiếu khóc náo, Lư Hải Dương lại mang theo người vài lần ở sân ngoại khản cả giọng khổ cầu, hơn nữa Trần Cảnh thất nghiệp, toàn ra trừ bỏ trong nhà một ít không mọc ra tới rau dưa thu hoạch cái gì cũng chưa. Người không biết này nhóm người nhiều sẽ lợi dụng sơ hở. Một cái không chú ý liền lưu tiến vào, ở bên ngoài khóc náo, làm cho chúng ta cũng vô pháp qua. Lâm Hàng oán giận. Trong đại viện mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, những người khác cũng ngượng ngùng ngạnh ngăn đón không cho bọn họ tiến vào. Hơn nữa không nói được có người liền muốn nhìn chê cười. Diệp Hành dựa vào trên sofa nói. Lâm Hàng thở ngắn than dài, ai, thật là phiền thoái, mãi mãi mỗi ngày còn nháo đại bá cùng ba, cô cùng tiểu thúc cũng không dám lại đây. Kia đại bá cùng ba mềm lòng không? Liền sợ này hai người mềm lòng, kia thật là không dứt. Đại bá sao có thể, cả nhà đau nhất Hoan Hoan chính là hắn, khẩu khí này hắn như thế nào nuốt đến hạ, cuối cùng đại bá mẫu làm nàng nhi tử cùng đệ đệ hai chọn một, tưởng hai cái đều phải là không có khả năng sự tình, nếu tuyển Lư Hải Dương, khiến cho nàng dọn qua đi cùng Lư Hải Dương trụ, mỗi tháng vật tư khẳng định cấp đủ. Diệp Hành nhướng mày, đại bá mẫu uy vũ, sau đó đâu? Lâm Hàng vẻ mặt đau khổ nói, sau đó lão ba liền xui xẻo. Lần này mãi mãi sửa sách lược không ngạnh tới, mỗi ngày sớm mà ngồi ở nhà của chúng ta trong phòng khách yên lặng mà lưu nước mắt, lao ba sắc mặt hắc không được. Này so với khóc nháo còn khó giải quyết. Diệp Hành mặc, Diệp mãi mãi đây là tuy rằng tỏ vẻ ta tuyển nhi tử, nhưng là ta luyến tiếc đệ đệ, ta thực thương tâm ta rất khổ sở, thân là nhi tử ngươi nỡ lòng nào. Chỉ sợ mấy ngày nay Diệp phụ tâm thật sự cùng dầu chiên dường như. Nếu không tới khu công nghiệp giải sầu, đến lúc đó lại nghĩ cách tử một tán không về. Chỉ cần lưu tại Diệp mãi mãi mí mắt phía dưới, chuyện như vậy ngày sau tuyệt đối không thể thiếu. Lâm Hàng nghĩ nghĩ mở miệng, ta trở về cùng ba nói một chút. Chuyện vừa chuyển, ngữ khí hơi trầm xuống, Diệp Thiến đã chết. Diệp Hành trợn to mắt nhìn Lâm Hàng, biểu tình khiếp sợ, đã chết. Trang 237. Lâm Hàng gật gật đầu, trong lòng cũng không chịu nổi, tự sát, treo ở thang lầu lan can thượng, sáng nay phát hiện. Diệp Hành trong lòng hụt hẫng, Diệp Thiến luôn là làm nàng đặc biệt thương tiếc, cái này nữ hài mà thế lúc sau cơ hồ không quá một ngày ngày lành, nguyên bản cho rằng gả cho Diệp chỉ là bị cực thái lai, nào biết là dậu đổ bìm leo. Trong thôn đối Diệp Thiến sự tình có một ít nhàn ngôn toanh ngữ. Diệp Thiến tao ngộ đáng giá đồng tình, nhưng là này không ảnh hưởng người khác nói xấu. Vì cái gì bị cường gian người không dám báo nguy, bởi vì người bị hại được đến đồng tình thời điểm còn sẽ được đến coi khinh. Diệp Hành oán hận nói, những người này thật là nhàn không có chuyện gì. Nàng biết trong thôn một ít người sẽ không giáp mặt nói, nhưng là làm cho ngươi mặt, biểu tình cùng ánh mắt đều sẽ trói lọi cách đứng ngươi, như vậy trải qua nàng quá nhiều. Diệp Thiến đã trải qua nhiều như vậy sự tình, bên người thân nhất người đều mất đi, chính mình chưa chắc không có phí hoài bản thân mình ý niệm, hơn nữa nghe được điểm nhìn thấy điểm cái gì, tìm cái chết, nàng cảm thấy này thật sự rất có khả năng. Là thật sự quá nhàn, hiện tại lại không sống làm, mỗi ngày đều xuyến môn nói xấu. Ra chuyện như vậy lúc sau, còn có người nói Diệp Thiến là bị nàng mấy cái thúc thúc cùng ra ra mãi mãi lộng chết, chính là vì nàng đồng ruộng cùng vật tư. Diệp Hành há miệng thở dốc, hỏi, thiệt hay giả? Diệp Thiến những cái đó thân thích tính toán nàng đồ vật, Diệp Hành biết, này nhóm người phía trước cũng không phải không trải qua. Nhưng là làm được như vậy nông nỗi nàng vẫn là không dám tin tưởng. Xảy ra chuyện thời điểm, Thiên Ca bị kêu lên đi cấp cứu, Thiên Ca lúc ấy kiểm tra quá thật là treo cổ không phải bị lật chết. Ta xem chính là kia mấy cái nói xấu nói nhất hung người lương tâm bất an, nghe nhìn lẫn lộn tới. Lâm Hàng lạnh lùng nói, đối trong thôn những cái đó miệng rộng, hắn thật sự một chút hảo cảm đều không có, chuyện gì từ bọn họ trong miệng ra tới liền mang theo điểm khác thường ý tứ. Nửa ngày, Diệp Hành nói, ở cũng là sốt ruột, các ngươi vẫn là mau dọn lại đây đi. Chương 101 chính văn kết thúc. Trong khoảng thời gian này biến dị người tập kích sự kiện tần phát, trong lúc còn giải rác xuất hiện mấy cái trẻ con biến dị người. Đại viện tử ngoại nhân ra bị chịu dày vò, thương vong nhân số không ngừng bò lên. Diệp Hành cũng rốt cuộc biết vì cái gì gần nhất biến dị người khác tầm thường lợi hại, mấy tháng trước oanh tạc tiêu diệt một bộ phận biến dị người nhưng là cũng tạo thành thai hoàng ẩm. Tiến hóa vượt xa người thường những người đó biến dị người trong đầu có thần bí vật chất, điểm này Diệp Hành phía trước liền từ Bạch Hạc Văn trong miệng biết được. Hiện giờ còn biết loại này thần bí vật chất có trợ giúp biến dị người tiến hóa. Oanh tạc dẫn tới này đó tiến hóa tốc độ vượt mức quy định biến dị người tồn tại. Hơn nữa còn phát hiện chút ít biến dị người có ý thức cắn nuốt đồng loại óc, này thật là năm nay lớn nhất tin dữ. Biến dị người nắm giữ một cái tiến hóa lối tắt, nhưng là nhân loại trước mắt liền tiến hóa môn đều không có nhìn đến, không nói tiến hóa, chính là đặc hiệu dược vẫn là hết đường xoay sở. Chẳng lẽ biến dị nhân tài là vai chính, chúng ta đều là phá hôi. Diệp Hành phát biểu nàng cảm tưởng. Điểm này cũng còn chưa biết, bất quá lập tức Diệp Hành liền biết Diệp Quý một nhà là vai chính, những người khác đều là phá hôi. Vẫn là vì vai chính cúc cung tận tụy đến chết mới thôi phá hôi. Hoàn cảnh càng là ác liệt, điểm này càng là rõ ràng, rốt cuộc bỏ xe bảo xoáy loại chuyện này không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không phát sinh, xe xoáy cùng nhau bảo lưu lại tới càng đẹp mắt không phải sao. Sự tính nguyên nhân gây ra là cái dạng này, Diệp Hành ra không phải có 4 cái căn cứ danh ngạch sao. Gần nhất biến dị người hung hăng ngang ngược, càng làm cho người lo lắng chính là, một cái có thể đứng lên tới biến dị người xuất hiện ở thôn trang, tuy rằng đứng thẳng thời gian không dài. Nhưng là từ giữa, mẫn cảm thôn dân rốt cuộc ý thức được biến dị người biến chuyển từng ngày tiến hóa tốc độ, nếu chiếu cái này xu thế đi xuống. Trong thôn một cái họ Khương Nam tử nguyên lai là cái cảnh sát, săn giết biến dị người là một phen hảo thủ, trên tay cũng có 2 cái căn cứ danh ngạch, nguyên bản là tính toán tích lũy một chút, mang theo cả nhà dọn tiến căn cứ. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ mang theo lão bà mau chóng dọn đi vào. Nói hắn không lương tâm có, hâm mộ ghen tị hận càng có, hiện giờ ở mọi người xem ra. Căn cứ thật là thiên đường giống nhau tồn tại. Diệp mãi mãi cũng cho rằng như thế, tiến khu công nghiệp, Diệp phụ nói hắn sẽ không đi cầu Hàn Tử Trương, bất quá căn cứ danh ngạch chính hắn tổng có thể làm chủ đi, Diệp phụ chủ khu công nghiệp, tiểu nhi tử liền tiến căn cứ hảo. Căn cứ quy định bản nhân cần thiết ở đi vào người bên trong. Điểm này vẫn luôn bị người xem nhẹ, cũng không phải nói muốn cho ai liền cho ai. Căn cứ nguyên bản chính là vì mời chào nhân tài, như thế nào sẽ nguyện ý dưỡng một đám phế vật. Diệp Lâm một câu quấy rầy Diệp mãi mãi bản tính như ý, Diệp mãi mãi cách ngôn trường đàm, nhà bọn họ có nhiều như vậy đường ra vì cái gì không muốn làm chính mình huynh đệ quá hảo một chút. Chỉ là bọn hắn quá đến hảo, nhà bọn họ có lẽ liền sẽ quá đến không tốt, đáng tiếc nàng không để bụng, hoặc là nói cùng nàng tiểu nhi tử một so liền không quan trọng gì. Diệp phụ cả đêm không ngủ, ngày hôm sau đôi mắt đỏ bừng đi xuống lầu. Nhìn thấy thê nhi bất an cùng đau lòng thần sắc, miễn cưỡng cười, A Lâm đi cùng tiểu Hàn nói một tiếng. Chúng ta dọn đi vào. Kỳ thật có thể cho Lâm Hàng ở bí cảnh thông chi Diệp Hành, bất quá cẩn thận khởi kiến, vẫn là từ Diệp Lâm đi một chuyến tương đối hảo, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Đối với kết quả này Diệp Mẫu mấy cái không có tỏ vẻ quá nhiều kinh ngạc, trải qua ngày hôm qua sự tình lúc sau, bọn họ đều không sai biệt lắm có thể đoán được điểm này. Diệp Lâm nói, ta ăn được cơm sáng liền qua đi. Diệp Phụ gật gật đầu, hảo, lại làm hắn phái hai chiếc xe lại đây, một ít dùng quán đồ vật đều dọn qua đi. Tuy có bí cảnh nhưng là đây là không thể nói ra ngoài miệng sự tình. Trong nhà dư lại đồ vật làm sao bây giờ? Lâm Hằng hỏi, bọn họ đi rồi, dư lại đồ vật khẳng định muốn phân phối hảo, nếu không không biết muốn nháo ra sự tình gì tới. Này đó Diệp Phụ tối hôm qua đã đều suy xét quá, phòng ở lều lớn cùng một mẫu điền cấp đại ca, một mẫu ruộng nước một mẫu đất cấp Trương Thiện, dư lại hai mẫu ruộng nước cùng bảy phần mà cấp Thật Thật. Như vậy tính xuống dưới Diệp Vinh ra cùng Diệp Phụ ra phân đến không sai biệt lắm. Cố kỵ đến tương lai Trương Thiện thành ra lập nghiệp không biết sẽ cưới một cái dạng gì người, còn chuyên môn đem Trương Chân Chân kia phân đơn độc phân ra tới, trong nhà vật tư phân thành 4 phân, A Minh, Khải Khải, Trương Thiện, Thật Thật 4 cái chia đều. Cũng chính là không có Diệp mãi mãi cùng Diệp quý sự tình gì, Diệp phụ đối chính mình đại ca cùng tam muội có hổ thẹn chi tâm, đối hai người kia là thật sự một chút cũng đã không có. Trang 238. Đối với cái này phân pháp, mấy người đều là không có bất luận cái gì dị nghị. Chỉ có tán đồng phân. Diệp Mẫu nhìn Diệp Phụ tiểu tụy bộ dáng, nói, đại ca đại tẩu đều là phúc hậu người, khẳng định sẽ đối xử tử tế lao thái thái, hơn nữa chúng ta cũng không phải buông tay mặc kệ, mỗi tháng đều sẽ đưa vật tư trở về, ngươi cũng có thể chịu thời gian trở về nhìn xem. Trước mắt bên ngoài tuy rằng điều kiện kém một ít, nhưng là an toàn vẫn là có bảo đảm, nếu bên ngoài tình huống không ổn Diệp Mẫu do dự một chút nói, lại đem bọn họ tiếp tiến vào hảo. Nếu có thể nàng thật không muốn cùng những người này ở cùng một chỗ. Nhưng là thật tới rồi sinh tử tồn vong khoảnh khắc, có năng lực lại không rỗi tay cũng làm không đến. Diệp Phụ cảm kích chiều Diệp Mẫu cười, tâm tình uổng phí thả lỏng lại. Diệp Hành biết được đại ca Diệp Lâm tới khu công nghiệp hiếm lạ không thôi, trong nhà vội vàng đóng gói thu thập hành lý, trong khoảng thời gian ngắn đã quên thông chi nàng. Ca, ngươi. Diệp Lâm vẫn là một trương bài bổ kẹ mặt, nhưng là nàng trực giác có hỷ sự. Quả nhiên, Diệp Lâm nói, chúng ta muốn dọn vào được. Diệp Hành vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ôm Diệp Lâm cánh tay liên thanh truy vấn, thật vậy chăng? Nhanh như vậy, nàng cho rằng ít nhất còn phải quá một đoạn thời gian. Diệp Lâm gật đầu, ta chính là tới tìm xe chở hành lý. Đáng tiếc hôm nay không còn kịp rồi. Diệp Hành thở dài, qua lại muốn 5 cái giờ, hơn nữa trung gian khuân vác thời gian. Diệp Lâm cười khẽ, bất quá một ngày thời gian. Ai, khẳng định là trong nhà ra vấn đề, ba ba mới có thể đồng ý dọn tiến vào, ở lâu một ngày liền nhiều một ngày phiền thoái. Diệp Hành lại là thở dài. Hỏi, lần này là xảy ra chuyện gì, có thể làm ba ba hạ quyết tâm? Diệp Lâm nói chuyện thực ngắn gọn, ta cùng Mạch Thiên sự tình mọi người đều đã biết, mãi mãi muốn ta cưới Lương Phương Phương làm sáng tỏ lời đồn đãi. Mãi mãi thật thời thượng, cư nhiên nghĩ ra cùng thê cái này chủ ý. Nửa ngày, Diệp Hành cảm khái, vuốt cằm nói, mãi mãi là bởi vì lời đồn đãi vấn đề mới muốn ngươi kết hôn vẫn là bởi vì Lương Phương Phương mới muốn ngươi kết hôn. Có khác nhau sao? Diệp Lâm nhàn nhạt nói. Diệp Hành cứng họng. Tính toán chờ hạ hỏi một chút Lâm Hàng kỹ càng tỉ mỉ trải qua, nói chuyện xưa năng lực vẫn là Lâm Hàng cường một chút. Tới rồi buổi tối Diệp Hành mới chờ đến bận việc xong Lâm Hàng, tới cấp ta nói rốt cuộc là này chuyện gì xảy ra. Nàng biết trung gian nhất định là cầu huyết đầm địa. Lâm Hàng tuyển một cái thoải mái tư thế, nhìn dáng vẻ là tính toán trường lời nói trường nói sự tình là cái dạng này. Không biết sao lại thế này Diệp Lâm cùng Mạch Thiên quan hệ bị nhiều người biết đến, hợp lại liền nhà bọn họ không biết. Vẫn là Diệp mãi mãi hùng hổ tới Hưng sư vấn tội mới bị biết. Diệp mãi mãi thuộc về không lý đều phải giảo thượng ba phần tính tình, đối Diệp phụ tích góp một bụng hỏa khí, hiện giờ tự nhận là đắn đo tới rồi Diệp phụ khuyết điểm, càng là có lý không tha người. Nàng lão nhân ra cảm thấy mẹ sinh ra chính là khắc Diệp gia, tìm cái cháu trai tới cầu dẫn đại ca. Vì không cho Diệp Lâm cưới Lương Phương Phương liền mắt thấy Diệp Lâm thích nam nhân cũng không ngăn cản, còn đem người dưỡng ở chính mình trong nhà, không có hảo tâm, không xứng đương mẫu thân. Diệp Hành chen vào nói, nàng liền xứng. Lại bỏ thêm một câu, đối tiểu thúc tới nói là cái vĩ đại mẫu thân, đối ba, hừ hừ, nàng không biết xấu hổ nói mẹ sao. Lâm Hàng liếc liếc mắt một cái Diệp Hành, bất mãn, đừng ngắt lời, làm ta nói xong à, nàng còn nói ca có bệnh, không bình thường, đều là bị mẹ dạy hư. Lại nói Mạch Thiên ca ghê tởm, không biết liêm sỉ, Diệp ra ăn ngon uống tốt dưỡng hắn, hắn cư nhiên câu dẫn ca, lớn lên yêu lý yêu khí, vừa thấy liền không phải người tốt, muốn hắn cút đi. Sau đó muốn ca cưới Lương Phương Phương, nói là chỉ cần kết hôn khẳng định có thể sửa đổi tới, hiện tại trừ bỏ Lương Phương Phương ai còn nguyện ý gả cho ca, lão Diệp ra mặt đều bị ca cùng mẹ ném hết. Muốn chúng ta về sau hảo hảo đối Lương Phương Phương. Nay đã là tinh giản bản, trên thực tế Diệp mãi mãi lời nói còn muốn khó nghe, tam câu nói liền sẽ mang lên Diệp mẫu, nói nàng bất an hảo tâm, dung túng Diệp Lâm cùng Mạch Thiên. Lại đem Lương Phương Phương nói thành xá mình cứu người đại thiện nhân, về sau không đem Lương Phương Phương cung phụng không đem Diệp Quý một nhà cung phụng kia thật là heo chó không bằng. Diệp Hành khí cực phản cười, Diệp mãi mãi không tán đồng đồng tính luyến ái, điểm này nàng có thể lý giải. Lão nhân gia tư tưởng cũ kỹ này không phải bọn họ sai, nhưng là chính là như vậy còn không quên cho chính mình tiểu nhi tử muốn chỗ tốt khiến cho nhân tâm rét lạnh. Cùng với nói là vì Diệp Lâm hảo không bằng nói là vì Lương Phương Phương vì Diệp Quý hảo. Diệp Quý một nhà là bảo, hợp lại nhà bọn họ chính là thảo. Sách, một đám tám công bà tám rất nhàm chán, ta nói mấy ngày nay như thế nào tới cửa người có điểm nhiều, còn dùng sức nhìn chằm chằm ca cùng thiên ca xem, nguyên lai là tới vây xem. Mấy ngày nay tới cửa người không ít, trong nhà cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là bị Diệp mãi mãi nháo đến tâm phiền ý loạn cũng không nghĩ nhiều, những người này cũng không thiếu tâm nhãn đến lại bọn họ trước mặt nhàn ngôn toái ngữ. Lâm Hàng lại nghĩ tới một sự kiện, đại bá gia hẳn là cũng nghe tới rồi một ít lời nói, phòng trừng cũng không tiện mở miệng chưa nói ra tới. Ngày hôm qua ca thừa nhận thời điểm, ta xem bọn họ biểu tình cũng quái quái, chỉ sợ một chốc không tiếp thu được. Bọn họ không cảm thấy Diệp Lâm Mạch Thiên quan hệ mất mặt, nhưng là đồng dạng không thích bị người sau lưng nhàn ngôn toái ngữ. Đặc biệt là thân nhân khác thường ánh mắt, cho nên mới sẽ ở ngay từ đầu giấu giếm, nhưng là bị người nhìn thấu lúc sau cũng sẽ không phủ nhận, đây là đối đoạn cảm tình này tôn trọng. Lúc trước chúng ta không phải cũng là không lập tức liền tiếp nhận rồi. Nguyên bản cho rằng sẽ có cái tẩu tử, đột nhiên tới cái ca phu, nếu không phải mạt thế lửa xém lông mày, Diệp Lâm nào có dễ dàng như vậy quá quan. Tuy rằng nàng cũng xem, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong thế giới giả tưởng, thế giới thật thực sự có điểm tiếp thu không nổi. Ai nguyện ý chính mình thân nhân đi lên một cái chú định khó đi lộ. Lâm Hàng gật đầu, dù sao mặc kệ thế nào, cũng không ở cùng nhau. Ngày hôm sau Hàn Tử Trương cũng chịu không đi theo Diệp Lâm cùng nhau về nhà vận đồ vật. Diệp Lâm xem một cái mặt sau đi theo 10 người tiểu đội, đối Hàn Tử Trương nhướng mày. Có tâm. Diệp Lâm thượng Hàn Tử Trương xe sau nói. Hàn Tử Trương nhấn ga, nghiêng đầu nói, hẳn là. Cái này A Hành vui vẻ. A Hành luyến tiếc các ngươi. Chúng ta cũng luyến tiếc A Hành. Cho nên như vậy thực hảo. Diệp Lâm nói xong liền nhắm mắt nhàn nhã dựa vào trên chỗ ngồi dưỡng thần. Hàn Tử Trương mỉm cười, như vậy đích xác thực hảo. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phụ nhẫn mại hữu hạn, cũng đều hy vọng Diệp Phụ kiên nhẫn sớm một chút khô kiệt, vì thế hắn từng bước một đem Lư Trần hai nhà đẩy vào tuyệt cảnh. Trang 239. Diệp Lâm cố ý bại lộ chính mình cùng Mạch Thiên quan hệ, mà hắn không có áp dụng bất luận cái gì áp chế thủ đoạn, thậm chí quạt gió thêm tuổi, kết quả tận như người ý. Diệp gia trừ bỏ Diệp phụ gia ở ngoài không ai biết bọn họ muốn chuyển nhà, chờ đến một lưu xe ngừng ở cửa thời điểm, đầu óc linh hoạt liền đã đoán được, hiện tại trong thôn lời đồn đãi bay đầy trời, Diệp phụ gia dọn đến khu công nghiệp cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Chờ nhìn đến súng vắt vai, đạn lên nòng tự vệ đội, thôn dân mới kinh ngạc phát hiện, này Diệp Hành gả chính là Hàn Tử Trương, phía trước bọn họ nhìn tự vệ đội không ai phản ứng, ngoài miệng nói thông khoái, lại đắc ý vênh báo, trong lòng buồn chồn. Diệp Vinh cau mày đối Diệp phụ nói: A Hoa, ngươi đây là. Diệp Phụ cười, đem đã sớm viết tốt giấy đưa cho hắn, A Hành một người ở tại bên trong chúng ta cũng không an tâm, cho nên muốn dọn đi vào. Trong nhà đồ vật ta đã phân hảo, chiếu này tờ giấy thượng viết phân liền thành. Diệp Vinh sắc mặt biến ảo, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, dọn đi vào cũng hảo, có rảnh trở về nhìn xem chúng ta, nhìn xem mẹ, mẹ tuổi lớn, làm việc là có điểm không đàng hoàng, bất quá tóm lại, ai. Ngươi có rảnh trở về nhìn xem liền thành. Diệp Phụ vỗ vỗ Diệp Vinh bả vai, ta lại không phải đi rất xa địa phương, có rảnh sẽ trở về, hơn nữa cũng không phải bỏ qua mẹ mặc kệ, ăn dùng ta còn sẽ đưa lại đây, mặt khác, bao nhiêu năm trôi qua ta cũng mệt mỏi, mẹ nơi này ngươi liền tốn nhiều tâm. Ta để lại cho ngươi đồ vật đều là cho A Minh cùng Khải Khải, ngươi đừng cho người khác, mẹ nếu là nói cái gì, ngươi làm đại tẩu ra mặt, chúng ta đương nhi tử một ít nói không ra khẩu. Ta là trốn rồi thanh tịnh, chính là làm khó dễ ngươi. Diệp Vinh lúc này mới nhìn kỹ trên tay giấy, phát hiện toàn bộ đều để lại cho hắn cùng Diệp Phụ, Diệp Quý một chút đều không có, sắc mặt khó xử. Mấy năm nay A Quý gia từ ta nơi này cầm đi nhiều ít đồ vật, lại nói tiếp vẫn là các ngươi có hại. A Lâm sự tình, mẹ sẽ như vậy nháo, trung gian Lương Yến không thiếu chỗ lẫn, hắn là cái gì thái độ ta cũng không nghĩ tê cứu, phu thê nhất thể, coi như hắn là bị hắn cái kia lão bà liên lụy hảo. Diệp Phụ nhàn nhạt nói, hắn không phải không biết giận. Đem đồ vật để lại cho Lương Yến, khẩu khí này nuốt không dưới. Diệp Phụ lại đi cùng Diệp Phụ từ biệt, Diệp mãi mãi bị Vương Mai chăm lo tình quân lấy, Lương Yến nghe tin nghĩ tới tới, chỉ là cửa có tự vệ đội người gác. Người một nhà yên phận rời đi ra, hắn không nghĩ dọn cái ra đều nháo đến gà bay chó sủa, cũng không nghĩ đem cuối cùng một chút cảm tình đều không lưu lại. Diệp phụ buồn bã nhìn ngoài xe, Vân Thủy Thôn, tai kiến. Diệp Hành Hoa hai ngày công phu quét tước bố trí phòng, rốt cuộc có thể một nhà đoàn viên, bất quá đối với Diệp phụ vẫn là không dám biểu hiện quá rõ ràng, rốt cuộc Diệp phụ trong lòng khẳng định không dễ chịu. Bất quá nàng tin tưởng quá đoạn thời gian khẳng định sẽ hảo, rốt cuộc bọn họ mới là hắn thân nhất người không phải. Thuận lợi sao? Diệp Hành thấp giọng hỏi Lâm Hàng. Lâm Hàng đem sự tình như vậy vừa nói, cuối cùng nói, ngắn hạn nội chúng ta vẫn là không quay về hảo, cho bọn hắn một đoạn thời gian nhận rõ hiện thực. Diệp Hành gật đầu, gặp nhau không bằng hoài niệm. Cái này mùa đông rất khó ngao, nhưng là lại gian nan, đại đa số người đều chịu đựng tới, ngao ngao, có lẽ là có thể ngao đến Liêu Ám Hoa mình một ngày. Khí hậu khôi phục bình thường, ở khu công nghiệp Trạch một cái mùa đông tự vệ đội viên xoa tay hầm hẹ chuẩn bị xuất phát. Diệp Hành cũng là nóng lòng muốn thử, nàng cũng sắp trường nấm. Kết hôn nữ nhân suốt ngày ra bên ngoài chạy, giống bộ dáng gì? Lâm Hàng lời lẽ chính đáng thuyết giáo, ám đạo ngươi đi ra ngoài, ta không phải muốn lưu lại. Diệp Hành trợn trắng mắt, cười nhạo, ngươi đánh cái gì chủ ý đừng tưởng rằng ta không biết. Lâm Hàng cảm thấy chính mình ngày lành liền phải tới, bởi vì hắn ít nhất có thể có cái 2-3 năm ngày lành quá, vì cái gì đâu. Diệp Mẫu vui tươi hớn hở phủng thực đơn nói, ngươi trước kia không phải hâm mộ thật thật có thai phụ cháu uống. Diệp Hành mang thai, Lâm Hàng hỉ cực mà khóc, rốt cuộc mang thai, Hàn Tử Trương cuối cùng cấp lực một phen. Mang thai mang hài tử, mấy năm nay nàng đừng tưởng có rảnh, tốt nhất 3 năm ôm hai, dù sao bọn họ nuôi nổi. Diệp Hành biểu tình rồi dám từ Hàn Tử Trương cùng đi bệnh viện làm kiểm tra, tuy rằng Mạch Thiên xác nhận, nhưng là Hàn Tử Trương vẫn là tưởng lại xác nhận một chút. Đối này Mạch Thiên cũng không tức giận, hắn thực lý giải cái này chuẩn ba ba, thứ này, từ biết Diệp Hành mang thai lúc sau, cả người đều không bình thường. Diệp Hành cũng không bình thường, vừa mới trở thành đã kết hôn phụ nữ hơn 3 tháng, này liền phải làm mụ mụ, này nhân vật thay đổi tốc độ làm người nhất thời thích ứng không tới. Kỳ thật Mạch Thiên ca ngày hôm qua không ngủ hảo đi. Diệp Hành do dự. Hàn Tử Trương nghiêm mặt nói, không có khả năng lại ôn thanh nói, chờ một chút hỏi một chút có này đó phải chú ý, mới 1 tháng nhất không xong thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Diệp Hành đối với Hàn Tử Trương gương mặt này, há miệng thở dốc không nói chuyện, âm u tưởng, cuối cùng nếu là một cái ô long, không biết hắn lại là cái gì biểu tình. Nhịn không được khỏe miệng giơ lên, vừa mới Mạch Thiên nói cho hắn thời điểm, cả người đều là ngu si, thật tốt chơi. Người đây là mang thai 3 tháng, số liệu thực bình thường, yên tâm hảo. Lời này tự nhiên không phải đối Diệp Hành nói, nàng mới 1 tháng, chỉ là không nghĩ tới bên trong là người quen. Châu Mẫu đối với Diệp Hành, trên mặt tươi cười cứng đờ một chút. Châu gia cùng Trương gia nháo đến không thoải mái, Diệp gia người tự nhiên sẽ không đối Châu gia có sắc mặt tốt. Cố tình Diệp Hành chim sẻ bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng, làm cho nhà bọn họ nơm nớp lo sợ, rất sợ Trương gia trả thù trở về. Diệp Hành đánh giá Châu Mẫu bên người nữ tử, 24-25 tuổi bộ dáng, nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là Diệp Hành biết đây là cái tính tình đánh đá. Châu Mẫu trăm cây ngàn đắng phải cho nhi tử tìm một cái hảo đắn đo, phòng ngừa chính mình nữ nhi tương lai có hại, không nghĩ tới nhìn nhầm, ngay từ đầu nữ tử là cái nhu nhược ngoan ngoãn, chỉ là có hài tử lúc sau, liền tới rồi cái long trời lở đất chuyển biến. Châu người nhà nói trắng ra là có điểm bắt nạt kẻ yếu, ngươi mềm hắn ngạnh, ngươi ngạnh hắn liền mềm, hơn nữa có hài tử hộ thân, hiện tại Châu gia là tức phụ áp đại cô tử không thở nổi. Thật là báo ứng khó chịu. Lúc trước nếu là thật thật tỉ tính tình ngạnh một chút, nhiều đóa nói không chừng liền sẽ 0033. Nhiều đóa là Trương Chân Chân mới vừa sinh nữ nhi. Chính mình có hài tử lại đến tưởng, cảm thấy không cha hài tử tóm lại là bất đồng. Một cây làm chẳng nên non, Châu Văn tự thân cũng có vấn đề. Phía trước từ người trong nhà khi dễ Trương Chân Chân, hiện giờ từ cô dâu ước hiếp người trong nhà, người như vậy như thế nào đáng giá dựa vào. Ta sẽ không làm người khi dễ các ngươi mẫu tử. Trang 240. Diệp Hành tưởng đại đa số thai phụ giống nhau rồi dám, vì cái gì là mẫu tử không phải mẹ con, ngươi trọng nam khinh nữ, có phải hay không ta giống thật thật tỷ giống nhau sinh cái nữ nhi ngươi liền phải cùng ta ly hôn lại cưới một cái sẽ cho ngươi sinh nhi tử. Hàn Tử Trương tỏ vẻ chính mình nằm cũng trúng đạn. Thai phụ quả nhiên là không thể nói lý, bất quá hắn vui vẻ chịu đựng. Cuộc đời này có thê có tử đủ rồi, tử hài tử tử. Chương 102 phiên ngoại. Đó là một cái mưa dầm liên miên thời tiết, âm ú làm người tuyệt vọng. Người trong thôn đem hết thủ đoạn, tuyệt đại đa số người đều dọn vào đại viện tử, không dọn đi vào đã chết, hoặc là giống như bọn họ đêm không thể ngủ, mỗi ngày trợn tròn mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị thật mạnh ngăn cản đại môn. Phương Tuyết Quân cho rằng, Diệp gia không một cái thứ tốt, rõ ràng Diệp Hoa một nhà rời đi, không ra một gian phòng ở, vì cái gì không cho cho bọn hắn. Diệp Hành gả đến hảo, bọn họ về sau ăn uống không lo, đem đồng ruộng phân bọn họ một chút có quan hệ gì. Lư Hải Dương cảm thấy chính mình cháu ngoại đều là không lương tâm, hắn tỉ tỉ đều quỳ cầu Diệp Vinh đem phòng ở nhường ra tới. Vương Mai cư nhiên nói, nhường ra tới có thể, về sau Lão Thái Thái đi theo Lư gia trụ, bọn họ chỉ phụ trách Lão Thái Thái mỗi tháng vật tư. Lão Thái Thái cùng bọn họ trụ liền cùng bọn họ trụ, hắn cũng không tin Diệp gia mấy cái cháu ngoại sẽ thật sự buông tay không để ý tới hắn tỉ. Không nghĩ tới nàng tỉ cư nhiên là cái ích kỷ, không dám đồng ý tới, chỉ biết khóc sướt mướt. Khóc, khóc có ích lợi gì, nàng khóc đến lại lợi hại, Diệp Hoa một nhà không phải dọn đi rồi, Diệp Quý không có thể dọn tiến khu công nghiệp, Diệp Hoa lưu lại đồ vật, Diệp Quý một chút cũng chưa vớt đến. Nhà bọn họ như cũ quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Ra ra, ra ra, chúng nó tới. Lư Nho Nhã toàn bộ thân mình đều ở phát run, nói ra nói cũng mang theo âm dung. Lư Hải Dương cư nhiên cười một chút, hắn đã nghe thấy được, thân thể đụng vào vách tường thanh âm, móng tay quát đến gạch mặt thanh âm, đói khát thanh âm. Phòng một khát sườn Phương Tuyết Quân tổ tôn ba người cũng là run bần bật, Trần Vừa Ý lên tiếng khóc lớn. Lư Hải Dương chán ghét nhíu nhíu mày, nếu không phải Trần Vừa Ý làm hạ sự tình, Diệp gia như thế nào sẽ tuyệt tình như vậy, Diệp Vinh đối hắn vẫn luôn lưu trữ ba phần tình cảm. Bọn họ Lư gia thật là đời trước thiếu Trần gia, trước kia ngồi ở bọn họ trên đầu ị phân kéo nước tiểu, sau lại sinh sôi chặt đứt bọn họ sinh cơ. Một năm trước có điền có mà nhật tử thật tốt ta, nếu Trần Nghiên an phận thủ thường, không đi thông đồng lương tử, nhà bọn họ như thế nào sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi, Minh Sa cũng sẽ không tiến khu công nghiệp, càng sẽ không chết. Minh Sa đã chết, Diệp gia không thể dựa vào, Trần gia ủy vào Trần Cảnh lại bắt đầu đối bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, nếu không phải lúc trước Diệp gia nói tốt này phòng ở là của hắn, chỉ sợ này nhóm người còn tưởng đem bọn họ ra hai đuổi ra đi. Hắc hắc, hiện giờ Trần Cảnh đã chết, chết hảo. Trần gia dư lại ba nữ nhân cũng an phận. Lư Mẫn Na không rảnh lo khóc lớn Trần Vừa Ý, từ Trần Vừa Ý dẫn tới Diệp Hoan rơi xuống nước, Diệp gia hoàn toàn cùng bọn họ chặt đứt lui tới lúc sau, theo nhật tử càng ngày càng khó ngao, người trong nhà đối Trần Vừa Ý ngạch thái độ liền thay đổi, cho dù là từ trước đến nay sủng ái nhất nàng Phương Tuyết Quân, đối với cái này cháu gái cũng là tâm thái phức tạp. Phương Tuyết Quân tố chất thần kinh hỏi, phía dưới phía sau cửa đồ vật đều chất đầy đi. Lư Mẫn Na chỉnh trọng gật đầu. Trong nhà sở hữu đồ vật đều dọn đi xuống, để ở phía sau cửa. Vài thứ kia sao có thể tiến tới? Phương Tuyết Quân yên tâm dường như gật gật đầu, sẽ không có vấn đề, chúng ta không phải đều như vậy lại đây. Mùa xuân liền phải tới rồi, chúng ta còn có một ít hạt giống. Lư Hải Dương như là hạ định rồi nào đó quyết tâm, gắt gao bắt lấy Lư Nho Nhã bả vai, nhìn thẳng hắn đôi mắt, lại túi người ở bên thai hắn thấp thấp nói, về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, tuyệt không muốn xen vào ngươi cô ra người. Lư Nho Nhã cái hiểu cái không nhìn Lư Hải Dương, cái gì trầm trồ khen ngợi hảo chiếu cô chính mình, còn mặc kệ cô ra người. Diệp gia đối với ngươi ấn tượng thực hảo, ngươi đều là bị Trần gia đám kia người liên lụy, ngày mai ta chính là liều mạng này mệnh, chết ở bọn họ trước mặt, cũng muốn đem ngươi giao cho người cô tổ mẫu. Diệp gia nếu còn có lương tâm, liền sẽ thu lưu ngươi, ngươi ngàn vạn không cần thế ngươi cô bọn họ cầu tình, biết không? Về sau muốn nghe Diệp gia người nói. Lư Hải Dương ngữ khí mang theo một loại cô dũng cùng kiên quyết. Lư Nho Nhã minh bạch Lư Hải Dương ý tứ lúc sau, túm Lư Hải Dương tay, ta không cần, ra ra, ta đừng rời khỏi ngươi, ta không cần ngươi. Lư Hải Dương đánh gãy Lư Nho Nhã nói, không như vậy đánh cuộc một phen, chúng ta ra hai đều đừng nghĩ sống sót. Xoa Lư Nho Nhã phát hoàng tóc, nước nở nói, chỉ cần ngươi sống sót, ra ra làm cái gì đều đáng giá. Nếu Diệp gia người ý chí sắt đá không chịu thu lưu ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo sống sót, thấp giọng nói. Này phòng ở là chúng ta Lư gia, ngươi đem ngươi cô ra đuổi ra đi, ta ở tầng cao nhất cái kia dương đỏ ẩn giấu một ít hạt giống cùng gạo, phòng ở lớn như vậy, ngươi hảo hảo loại một ít đồ vật, nuôi sống ngươi một người không có vấn đề. Nếu Diệp gia thu lưu ngươi, ngươi liền đem này đó để lại cho ngươi cô, về sau cũng không cần lo cho bọn họ, miễn cho chọc giận Diệp gia người, ở tại Diệp gia muốn cần mẫn hiểu chuyện. Nói nhịn không được nước mắt chảy xuống, ăn nhờ ở đậu nhật tử, bất quá tổng so ném mệnh cường. Lư Nho Nhã trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu hóa Lư Hải Dương nói, có chút đờ đẫn nhìn Lư Hải Dương, ngập ngừng, ra ra, ra ra. Khóc cái gì khóc, đen đủi. Phương Tuyết Quân quát mắng một tiếng, Trần Vừa Ý rụt rụt thân mình, cố nén nước mắt, mãi mãi không bao giờ giống như trước như vậy yêu thương nàng. Phương Tuyết Quân ghét bỏ liếc mắt Lư Hải Dương tổ tôn hai, Lư gia nam nhân đều là người nhu nhược, gặp chuyện liền khóc, so nữ nhân còn không bằng. Trần Nghiên đánh tiểu tâm khí cao, như thế nào sẽ coi trọng Lư Minh Sa? Khẳng định là Lư Minh Sa không biết xấu hổ câu dẫn Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên lại là cái mê chơi tính tình. Nàng ở Trần Nghiên không dọn tiến khu công nghiệp phía trước liền phát hiện Trần Nghiên cùng Lư Minh xa ái mọi quan hệ, còn gõ quá hai người, nếu bị người đã biết, ai biết hồi sự cái gì kết cục. Trần Nghiên mang thai thời điểm, nàng cũng không nghĩ nhiều, ở nàng xem ra hai người đã sớm chặt đứt, Trần Nghiên ham chơi, bất quá lại là nghe được tiến lời nói, ở nàng nói rõ ràng lợi hại quan hệ lúc sau, khẳng định sẽ không tái phạm. Chính là Trần Nghiên dòng huyết mà chết thời điểm, cũng không nghĩ nhiều, chính là ngay sau đó Lư Minh Sa cũng đã chết, hồi tưởng khởi chuyện cũ, không cấm ra một thân hãn, chỉ sợ là sự việc đã bại lộ. Trang 241. Tưởng oán nữ nhi không biết nặng nhẹ, nhưng nữ nhi đều đã chết, chỉ có thể oán Trần gia sẽ không dưỡng nhi tử, liên lụy Trần Nghiên bỏ mạng, Trần cảnh thất nghiệp. Lư Hải Dương cùng Lư Nho Nhã hai người đều là nhàn nhạt nhìn Phương Tuyết Quân liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian này xuống dưới, hai nhà người cũng là sẽ rách ra mặt. Bất quá trung gian e ngại một cái Lư Mẫn Na, Trần Cảnh đã chết, Thiên Bình Thiên hướng Lư ra bên này, Lư Hải Dương vốn định đem Phương Tuyết Quân đuổi ra đi, chỉ là Lư Mẫn Na cùng Trần vừa ý khóc cầu, Trần gia đã thế nhược, bé gái mồ côi quả phụ như thế nào sống, Phương Tuyết Quân đầu góc sống lại là cố nương hai, các nàng như thế nào nguyện ý. Vì thế hai nhà người ở tại cùng cái dưới mái hiên, hình cùng người lạ. Nhất bên ngoài kia bức tường sụp, thân thể va chạm cửa sắt phát ra chói tai thanh âm. Thiên sắp đen. Lư Nho Nhã uống một ngụm nước ấm, nhìn nhìn bên ngoài không trùng, ngày mai sẽ là trời nắng sao. Lư Hải Dương tay run một chút, nóng bỏng nước ấm bắn tới tay thượng, hắn lại không chỗ nào phát hiện, ngày mai sẽ là trời nắng sao. Hậu thiên sẽ là trời nắng sao. Ngày kia sẽ là trời nắng sao. Bọn họ có thể hay không chờ đến thiên tình. Chương 103 phiên ngoại nhị. Diệp Hành cảm thấy nhà mình nữ nhi khẳng định là cái phúc tinh, bởi vì ở nàng sinh ra ngày đó, Hàn Tử Trương nói cho nàng một cái tin tức tốt. Di căn cứ rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra cuồng bệnh đặc hiệu dược. Diệp Hành cũng rốt cuộc bỏ được đem tầm mắt rời đi đầu giường dục anh trên giường nữ nhi, kinh hỉ nói, thiệt hay giả? Này đương nhiên là vô nghĩa, Hàn Tử Trương như thế nào sẽ khai loại này vui đùa? Kết quả? Tự nhiên là làm người đại hỉ. Di căn cứ thực lực này yếu kém căn cứ cư nhiên dẫn đầu một phen, dẫn đầu nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược, nói đến trong đó còn có Hàn Tử Trương công lao. Vị này nhất định tái nhập sử sách như nhân chính là lúc trước Hàn Tử Trương dẫn người cứu ra vị kia nghiên cứu giả. Lâm Hàng khoe khoang, trầm giọng nói, ta ở nhân loại đánh bại biến dị người trên đường để lại dày đặc một bút, tương lai trong lịch sử nhất định phải nhớ thượng như vậy một bút. Anh hùng Hàn Tử Trương mang theo anh hùng Lâm Hàng không màng tự thân an nguy đi trước nguy cơ thật mạnh về thị nghị cách cứu viện vĩ đại nhân loại chi phụ, Dương Quang. Đầy nhịp điệu, cảm tình phong phú. Hỏi Diệp Hành. Về sau nói không chừng sẽ chụp như vậy một bức nghị cách cứu viện điện ảnh, thật tốt đề tài a, ngươi nam nhân, ca ca ngươi, ngươi đệ đệ đều đem bị hậu nhân kính ngưỡng, ngươi có cái gì cảm tưởng? Diệp Hành khỏe miệng chịu một chút, ta sẽ nói cho cái kia đóng phim điện ảnh, anh hùng Lâm Hàng thượng nhà trẻ thời điểm đái dầm sau đó trộm đem chăn phóng tới mặt khác tiểu bằng hữu trên giường, kết quả vẫn là bị anh Minh Thần Võ lao sư phát hiện chân tướng, bởi vì nệm là không đổi được tích. Nếu có như vậy một ngày nàng hẳn là còn sống. Diệp phụ bọn người là không chút khách khí bật cười, đây là Lâm Hàng 10 đại hắc lịch sử trí nhất. Ta đi Lâm Hàng mặt già đỏ lên, dương nanh múa vớt, không phải nói không thể để cái này, không thể để cái này. Bắt đầu dậm chân, liền cùng bị giẫm cái đuôi tạc mao miêu giống nhau. Cười xong sau Diệp phụ nói, cuối cùng chúng ta chiếm được một chút ưu thế. Cũng không phải là, phía trước chỉ phát hiện biến dị người tiến hóa, nhân loại tiến hóa cực kỳ bé nhỏ. Hàn Tử Trương gật đầu. Các căn cứ đều ở chuẩn bị chờ chuẩn bị tốt cũng đủ đặc hiệu dược lúc sau lại khai triển một lần phạm vi lớn bao vây tiêu trừ. Cuối cùng là cảm thấy tương lai có hy vọng rồi. Diệp phụ vui tươi hớn hở nói, biến dị người tuy rằng trở nên càng ngày càng cường, nhưng là còn chưa tới đau thương bất nhập nông nỗi, có đặc hiệu dược không cần lo lắng phi chiến đấu tính giảm quân số, sĩ khí nhất định đại trấn, số lượng, vũ khí, đều là nhân loại chiếm ưu, không đạo lý nhân loại còn không đối phó được biến dị người. Tự vệ đội đại nguy cơ cũng tiến đến. Diệp Lâm nhìn Hàn Tử Trương nhàn nhạt nói. Hàn Tử Trương hơi hơi mỉm cười, sớm muộn gì sẽ có ngày này. Lâm Hàng cũng là nhịn không được cảm đạm, biến dị người cùng nhân loại chi chiến chính là một đài máy xay thịt. Nghe bọn họ tiếp tục nói tiếp mới phản ứng lại đây biến dị người cùng nhân loại là cuối cùng trận thứ 2 chiến dịch, cuối cùng chiến dịch là tự vệ đội cùng căn cứ chi chiến, tự vệ đội thành lập tới nay sắp mất đi lớn nhất ô dù, biến dị người, lớn nhất nguy cơ lặng yên tới gần. Nguyên lai bọn họ là tạo phản. Lâm Hàng hôm nay mới chân chính lĩnh ngộ đến. Căn cứ sẽ chịu đựng tự vệ đội sao? Liền lấy Z căn cứ tới nói, Lý Phi Dương cánh lạnh, rốt cuộc đơn phi. Căn cứ đối Lý Phi Dương hận đến ngứa răng, lại không thể nề hà, tưởng đối phó Lý Phi Dương, mặt khác tự vệ đội không thuận theo, bọn họ cũng không thể nói Lý Phi Dương là phản đồ, cho dù ai đều biết Lý Phi Dương là cái gì sinh ra. Vê đút thị Triệu Lê bị xoán vị thành công, hẳn là dùng được với cái này từ, Triệu Lê ở Vê đút thị chính là thổ hoàng đế tồn tại. Căn cứ cùng tự vệ đội chi gian ân oán tình thủ, một ngày một đêm cũng nói không xong. Hùng chi liền tính căn cứ nguyện ý buông tha tự vệ đội chẳng lẽ ở nhất ngôn cửu đỉnh lâu như vậy lúc sau sẽ nguyện ý khuất cư nhân hạ, người đều có, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ vì vũ khí phách có bao nhiêu người có thể cự tuyệt, nói chỗ cao không thắng hàn đều ở hướng lên trên bò. Hiện giờ tự vệ đội như cũ hơi tốn căn cứ một bậc, nhưng là đối phó biến dị người căn cứ là chủ lực, trung gian nhất định tổn binh hao tướng đây cũng là căn cứ rối rắm địa phương. Hàn Tử Trương ánh mắt chợt lóe, đây là cơ hội, đại quy mô chuẩn bị đặc hiệu dược muốn một đoạn thời gian, tiêu diệt biến dị người cũng không phải một sớm một chiều sự tình, trong lúc này liền xem chúng ta có thể phát triển đến tình trạng gì. Biến dị người cũng sẽ không đứng ở nơi đó tùy ý người tới tiêu diệt, cuối cùng là đem biến dị người hoàn toàn tiêu diệt, vẫn là đem biến dị người áp chế ở một cái cố định trong phạm vi đều cũng còn chưa biết. Hảo, hôm nay là ngươi nữ nhi sinh ra nhật tử, cũng đừng đàm luận các ngươi đại sự, muốn nói, chờ một chút đi văn phòng nói, nhìn xem ta cháu gái nhiều xinh đẹp a. Diệp Mẫu đối với tiểu cháu gái một lòng đều phải hóa, rốt cuộc thăng cấp. Hàn Tử Trương nhìn nha đầu này, một khuôn mặt nhăn mèo nhèo, đôi mắt còn híp, miệng đô đô, bất quá thật sự càng xem càng xinh đẹp. Diệp Mẫu thấy Hàn Tử Trương bộ dáng này nhấp miệng cười, chấn định đảo mau, không biết là ai ở phòng sinh bên ngoài mặt bạch cùng muốn ngất xỉu đi giống nhau, cũng không biết là ai ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa thời điểm, cùng thấy thế giới thứ 8 đại kỳ tích giống nhau. Diệp Hành cái này sản phụ cũng không bình thường, người khác mới vừa sinh xong tiểu hải tử, đến tính dưỡng cái hảo chút thời gian, mới có thể khôi phục tinh lực, nàng làm mấy cái khi còn nhỏ liền khôi phục bình thường, nhiệt liệt cùng người nhà thảo luận hải tử diện mạo vấn đề, cuối cùng đến ra kết luận, còn hảo nữ nhi giống ta, nếu là giống ngươi nhưng làm sao bây giờ. Trang 242. Lâm Hàng Chua phụ họa, giống tỷ phu về sau như thế nào gả chồng A. Hàng Tử Trương gương mặt kia quá man có hay không, ngũ quan đều mang theo kiên cường, lớn lên ở phấn nộn nộn nữ hải trên người các loại không phối hợp, di chuyển thân cao là đủ rồi. Diệp Hành trận trắng mắt, khó được không có sát thanh. Diệp Phụ hiện giờ là cái người bận rộn, nhưng là vội thực sung sướng. Khu công nghiệp nhưng liên tục nông nghiệp tuần hoàn phát triển công tác là từ hắn chủ trì, hiện giờ cũng làm đến ra dáng ra hình, tăng cơ ao cá trước mắt liền chờ cây dâu tầm lớn lên. Lại 2 năm cái này hệ thống liền có thể bình thường vận tác. Chăm vội bên trong, Diệp Phụ đều là một tháng hồi Vân Thủy Thôn xem một lần Diệp ngãi mãi, vừa mới bắt đầu vài lần, náo thật sự nan kham, đặc biệt là Lư Trần hai nhà người qua đời lúc sau, bất quá tình thế so người cường. Diệp Phụ lại trở về, Diệp ngãi mãi cũng có thể tâm bình khí hòa mà đối với đứa con trai này, nàng vô cớ gây rối, bởi vì có thể nháo ra muốn kết quả tới. Nàng rõ ràng chính mình hành vi sẽ chọc nhi tử sinh khí, nhưng là bọn họ là mẫu tử không phải. Nhi tử tái sinh khí còn có thể đem nàng cái này đương mẹ nó như thế nào không thành. Hiện giờ nàng mới hiểu được chính mình đánh giá cao con thứ hai nhẫn mại lực, chính là đã chậm, nàng nếu là lại nháo, liền thật sự cái gì chỗ tốt cũng chưa, cho nên mẫu tử đi. Đánh gãy xương cốt còn dính gân, có lại nhiều xấu xa, ở có một cái bí cảnh, khổng lồ vật tư dưới tình huống, Diệp Phụ cũng làm không đến đối mẫu thân huynh đệ tỷ muội ngồi yên không nhìn đến. Cho nên tử hiếu đi. Quan hệ khôi phục đến phía trước Diệp Phụ một nhà ở tại trong thành thời điểm, vẫn là có một chút bất đồng, phía trước Diệp mãi mãi luôn là thế tiểu nhi tử thêm vào muốn chỗ tốt, hiện giờ Diệp Phụ ấn đầu người đưa. Thật cũng thế, giả cũng thế, Diệp Phụ đối như vậy mẫu tử tử hiếu thực vừa lòng, ai ngờ cùng chính mình mẫu thân cả đời không qua lại với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.